Chương 138. Rất nhanh, người sẽ biết. Trong phút chốc, tất cả nam sinh đội bóng rổ ở trường Cẩm Tú đều kêu gào, bắt đầu kích động. Ô, ai yêu, ta đi à? Sở Phong, người thâm tàng bất nộ. Hóa ra hôm nay, đột nhiên khác thường như vậy, không phải là bị thất tình, mà là vì yêu. Tâm tư hoàn toàn đặt trên người bạn gái của mình rồi. Khó trách, tiểu tử này mới vừa rồi một mực hướng trên khán đài nhìn suốt thôi. Cô em người, đừng bị mặt của tên tiểu tử này nữa nha. Tất cả, cầm miệng hết ngay cho lão tử. Sở Phong tức giận, trợn mắt nhìn người đó một cái. Cái kia ta đi trước, bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Yên Nhiên mở miệng nói. Sở Phong nhất thời, mặt đầy ý muốn không rời xa. Cố chút thấp thỏm hỏi. Vậy, mình gặp lại sau? Ừ. Giang Yên Nhiên gật đầu, nghe được thanh âm này. Trái tim Sở Phong đã chạy vòng quanh địa cầu nhẹ nhót một vòng, rốt cục cũng trở lại thân thể. Hắn không có bị ném bỏ, tối nay còn có lời hẹn ước gặp nhau nữa. So sánh với bên Cẩm Tú một mảnh huyên náo cùng âm thanh chế nhạo, bên Thanh Hòa chính là một bầu không khí quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Tống Tử Hàng. Dù sao, ngay tại một thời khắc trước, hắn còn tự mình đa tình, cho rằng Giang Yên Nhiên là tới tìm mình. Kết quả là, người ta lại đi tìm một người khác ở phía đối diện, Sở Phong. Thật là bát quái siêu cấp lớn, Giang Yên Nhiên cùng với Sở Phong. Hai người này từ lúc nào đã có nhận biết thế nhỉ? Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này rất xứng đôi nha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Phong có bộ dáng mắc cỡ như vậy. Ha ha ha, vô cùng đáng yêu. Quả thực là rất xứng đôi. Hơn nữa còn môn đang hậu đối. Nghe nói gia thế của Sở Phong cũng rất tốt. Ta còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên bị bỏ rơi một cái hết thể gượng dậy nổi. Không nghĩ tới thoáng một cái liền tìm được người khác. Các người cũng mù rồi sao? Người ta là Giang Yên Nhiên, Giang đại tiểu thư. Lấy điều kiện của mình ở chỗ này, muốn tìm dạng gì mà không có. Ngược lại, Tống Tử Hàng, ta cảm thấy hắn thật là mắt mù đi. Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đi đưa nước cho một nam sinh khác, còn thân mật giúp đối phương lau mồ hôi. Giận đến nỗi, cả mặt đều đen thui. Sau đó, lại nghe một chút nghị luận của những người chung quanh. Sắc mặt càng là khó coi hơn. Lúc Giang Yên Nhiên đi qua bọn họ, Tống Tử Hàng nhanh chân đi tới chặn đường đi của cô. Giang Yên Nhiên, cô đây là có ý gì? Cái nữ nhân đáng chết này trước mặt nhiều người như vậy lại đi cắm sừng cho hắn. Cái gì? Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày. Tống Tử Hàng thời khắc này sắc mặt âm vụ, gần như có chút dữ tợn. Luôn mồm nói yêu tôi, thích tôi, kết quả quay đầu lại cùng tiểu bạch kiểm ở trường học cách vách cùng một chỗ. Cô sẽ không phải là trước đây cũng là cùng với hắn cấu kết làm bậy đi chứ? Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Tôi thích ai, cấu kết làm bậy với ai, mắc mớ gì tới anh? Phúc, mọi người xung quanh nghe vậy đều thất thời cười ra một tiếng. Dù sao lời Giang Yên Nhiên nói cũng không phải không có đạo lý. Lúc đầu hai người bọn họ không liên quan. Trước đây khi muốn tẩy trắng sửa oan cho Trầm Mộng Kỳ, hắn trước mặt bao nhiêu người đã chối bỏ trách nhiệm, dùng bộ dạng này đi giải thích hay sao? Tống Tử Hàng tức đến cơ hồ muốn nổi điên lên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Cô đừng quên, chúng ta đã có hôn ước, nhưng là cô lại cắm sừng sau lưng tôi. Hôn ước? Chúng ta từng có hôn ước từ lúc nào? Sao tôi lại không biết nhỉ? Chúng ta... Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng ánh mắt khi nhìn đến Trầm Mộng Kỳ nhất thời không nói ra lời. Dù sao trước đây không lâu, hắn mới công khai bại bốt nói mình cũng Giang Yên Nhiên, không có bất kỳ một mối quan hệ nào, hôn ước cũng không hề tồn tại. Nếu như lúc này còn nói có, há chẳng phải tự mình vả miệng mình sao? Giang Yên Nhiên, cô có biết rõ hậu quả nếu cô làm như vậy không? Tống Tử Hàng gắng gượng nuốt một bụng lửa giận trở về. Hậu quả sao? Rất nhanh thì người cũng sẽ biết thôi. Giang Yên Nhiên cười một tiếng, cũng không quay đầu xoay người rời đi. Lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả. Vẻ mặt Diệp Oản Oản, Ngô gia có con gái lớn, vẻ mặt vui vẻ yên tâm, lợi hại, mới vừa rồi rất tốt a. Cảm ơn, đều là cậu dạy tốt. Giang Yên Nhiên cười khổ, chính cô cũng rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới một ngày, chính mình biết dùng giọng nói đó, cùng thái độ như vậy, nói chuyện với Tống Tử Hàng. Rất nhanh, 15 phút nghỉ ngơi đã kết thúc. Nửa hiệp sau, bắt đầu tranh tài. Tiếng cười vang lên, chân thận chi đấu, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tất cả mọi người đều nhạy cảm phát hiện được, nửa sau hiệp này, bầu không khí rõ ràng, cũng mỗi vừa rồi không giống nhau. Mùi khói súng lỏng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Tử Hàng kinh miệt hướng Sở Sự Phong nhìn một cái. Bên cạnh, đồng đội của hắn cũng có vẻ coi thường. Không phải là trong nhà có thích ít tiền dơ bẩn, cũng là phế vật mà thôi. Đúng vậy, đánh bóng rổ mà có thể đánh sở như thế, còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân. Sở Phong không để ý những người đối diện cố ý giễu cợt, nhìn về một phía các đồng đội của mình mở miệng. Chờ lát nữa, tất cả mọi người đều đem bóng chuyển cho tôi. Tóc vàng gào thét bi thương. Chúng ta đây không phải là muốn bắn trúng vịt đâu. Nếu bị thua, tớ mời cả đoàn ăn cơm trong một tháng. Wow, một tháng! Ôm chặt bắp đùi vàng của Cường Hạo. Đây chính là cậu nói đấy nha, đại gia. Nhớ, chờ lát nữa tất cả đều đem bóng ném cho hắn. Rất nhanh, trên sân thi đấu, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy. Đội trưởng Cẩm Tú từ trong tay tiền đạo đối thiện đoạt được nấy bóng, nhanh chóng hướng Sở Phong ném qua. Hắn thật sợ Sở Phong lại không tiếp được, cũng còn may lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy. Rất nhanh, người Thanh Hòa liền hướng Sở Phong ép tới gần. Sở Phong một đường bị dồn đến ba phần gần vị trí ranh giới. Tống Thử Hàng cười lạnh một tiếng, ở dưới sự che chở của đồng đội liền muốn cướp bóng trong tay Sở Phong. Vị trí này hắn chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào sổ. Nhưng mà ngay tại khi Tống Thử Hàng muốn đụng lấy quả bóng sổ, trong nháy mắt Sở Phong lại lui về phía sau một bước, sau đó trực tiếp đem bay thử trong tay ném ra ngoài. Tầm mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng. Mấy giây sau thì wow, vào rồi, banh 3 điểm. Toàn trường như sấm kêu lên. Mở màn bất quá mới 30 giây mà lại có một quả banh ghi được 3 điểm. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Bọn họ gần như không thấy rõ Sở Phong rốt cục có động tác thế nào. Hết thảy đều gần như chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt. Đẹp đẽ, Sở Phong học trưởng thật quá tuyệt vời, vận khí tốt mà, đắc ý cái gì chứ? Đội viên Thanh Hòa phun ra một cái. Hơn nửa hiệp trước, chênh lệch 17 điểm, bọn họ có chút đều không lo lắng. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lỏng. Tất cả đội trưởng bóng rổ Cẩm Tú đều đem bóng chuyền cho Sở Phong. Mà Sở Phong cũng như hoàn toàn biến thành một người khác, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Cái độ chính xác kia như đã có sự tính toán trước đó tới khung thành của bóng rổ. Chỉ cần là hắn ném bóng liền hướng vào bên trong mà rơi xuống. Thanh Hòa bị đánh không còn chút sức mạnh đều chặn lại. Khán giả toàn trường đều sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện Sở Phong từ trước đều là đang giấu giếm tiềm lực thực sự. Đội trưởng bóng rổ Cẩm Tú vẻ mặt hưng phấn ôm ôm cổ của Sở Phong. Rời ạ, tiểu tử thối, chẳng lẽ cậu vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao? Sở Phong hướng lên trên khán đài nhìn một cái. Cậu thì biết cái gì? Đây chính là nước Yên Nhiên cho, nước thần tiên. Đạp mắt qua đã một nửa thời gian, giờ phút này tỷ số của hai đội là 0-17. Thanh Hỏa, bên kia một quả bóng cũng không có vào rổ, điểm số kém nhiều như vậy. Thời gian nửa hiệp sau mới quá được một nửa, cùng lắm đã bị san bằng tỷ số rồi. Nhưng mà lúc này vừa mới chỉ bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là Cẩm Tú thiên về cục diện một bên nghiền ép. Hơn nữa, cơ hồ là Sở Phong, một người siêu quần xuất chúng. Các nữ sinh gọi, Sở Phong! Tiếng thét chói tai, gần như muốn chọc thủng cả nóc nhà. Mắt thấy, khoảng cách trận tranh giành chỉ còn lại có một phút. Hai đội đang có tỷ số không ai ngờ là 0-24. Thanh Hỏa như cũ, không một quả bóng nào có thể đi vào rổ, mà Cẩm Tú đã vượt qua Thanh Hỏa 7 điểm. Lưu muốn ở trong một phút ghi được 7 điểm, cái này nó không có khả năng. Thanh Hỏa nhất định là phải thua. Trên sân thi đấu, tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi của Cẩm Tú. Quả nhiên, thời điểm một khắc cuối cùng, quả bóng lại bay đến trong tay Sở Phong. Đội viên Thanh Hỏa trên căn bản đã bị đánh không nên hoàn toàn buông tha dãy dụa. Ngăn hắn lại cho ta! Tống Tử Hạng giống giận. Coi như là nhất định phải thua, cũng không thể thua giống như đội phương không lấy một điểm nào. Tống Tử Hạng, hắn không chịu nổi nhục cục tức này. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể nên tinh thần ngăn cản Sở Phong. Tại tầm mắt của người xem và tất cả nhân viên Thanh Hỏa vây chặt bên dưới, Sở Phong thần sắc thản nhiên mà đem bóng ở trong tay quay một vòng. Đột nhiên là một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn thay đổi phương hướng từ rổ nhà đối phương chuyển sang hướng nhà mình mà chạy đi. Trong tay đem theo quả bóng, ném lên một cái, bóng lọt lưới. Tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, đội Thanh Hỏa được 2 điểm. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn hành động của Sở Phong. Không nhanh, không chậm, đi tới trước mặt của Tống Tử Hạng mở miệng nói. Cái này 2 điểm là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi, không cần cảm ơn. Đá phạt lưới nhà, Sở Phong cố ý ném bóng vào sổ nhà mình, đá phạt lưới nhà, đưa cho Tống Tử Hạng 2 điểm. Ngươi! Bị làm nhục như vậy, ngay trước mặt mọi người, Tống Tử Hạng giận đến nỗi, mặt đều vặn vẹo. Nhất thời, liền muốn xông tới, nhưng lại bị những đội viên khác kéo lại. Mà sau chút phút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên những tiếng thét chói tai từ bốn phía. Sở Phong học trưởng đẹp trai quá rồi! Cuối cùng, tỷ số nửa hiệp sau là 2-24. Thanh Hỏa cùng Cẩm Tú, tỷ số cuối cùng là 25-30. Ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo giãn ra một tỷ số như vậy, trường Cẩm Tú đúng là hậu sinh khả úy, giành được thắng lợi toàn trường. Trên khán đài, Diệp An Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới giống như đã nói nha, coi như tỷ tỷ không có phí công giúp người một trận. Rõ ràng quả bóng cuối cùng của Sở Phong là cố ý vì muốn trả thù giúp Giang Yên Nhiên, giúp cô ấy hả giận. Diệp An Oản nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói, như thế nào đây, hả giận không? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận quả thật là cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn ném lên vị trí thật cao. Trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười rạng ngỡ. Sau khi được xuống, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc. Sau đó, cầm chiếc cúp mới thắng được, ở trong trận thi đấu, hướng về phía Giang Yên Nhiên đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Yên Nhiên, Sở Phong lập tức khôi phục lại cái bộ dạng, tay chân luống cuống. Cái này tặng cho cô. Giang Yên Nhiên sững sốt một chút. Cho tôi sao? Nhưng đây là giải thưởng có toàn bộ các anh mà. Hơn nữa, tôi muốn cái này cũng vô ích. Cô không thích sao? Tôi nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích. Bất quá, vật này dường như thực sự không có tác dụng gì. Thật xin lỗi. Sở Phong nhất thời đạp kéo xuống. Diệp Oản Oản cười một tiếng, hướng một hướng khác nhìn một cái. Thế nào là vô dụng? Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Có người là muốn nhưng không được đấy. Chỉ thấy Tống Thượng Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong. Một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Yên Nhiên nghe thấy vậy lại nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong. Nghĩ đến, hắn ở trên sân thi đấu nửa mạng như thế, vì muốn giúp cho chính mình hạ giận. Cuối cùng vẫn mềm lòng, cầm lấy chiếc cúp. Vậy, cảm ơn nhé. Sở Phong nhất thời xuân vẻ hoa lạ, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, giống như nhìn Chúa cứu thế. Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên. Tranh tài cũng xem xong rồi, không quấy rầy thế giới hai cậu nữa, tớ trở về nhà trọ đây. Giang Yên Nhiên nghe một chút, khoác tay lên cánh tay của Diệp Oản Oản. Cậu không đi cùng bọn tớ sao? Oản Oản, cô sau giờ mới phát hiện Giang Yên Nhiên bây giờ dường như càng ngày càng dính lấy cô. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Xin lỗi thân ái, buổi tớ, tớ còn có hẹn. Hôm nay, tự mình đến quan sát, cô cảm thấy Sợ Phong, người này quả thực rất khá. Hơn nữa, là người có thể nhất định yêu thích Giang Yên Nhiên, cho nên sẽ không để ý mà tiếp tục tác hợp cho hai người. Ước hẹn là đi gặp bạn trai của cậu phải không? Diệp Oản Oản gật đầu. Ừ. Thì ra là vậy, vậy cũng tốt. Nghe cô nói như vậy, Giang Yên Nhiên liền không níu kéo cô nữa. Một bên Sợ Phong mang vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Cô khỏe chứ? Thật ngại, còn chưa kịp chào hỏi, cô là bạn của Yên Nhiên. Xin chào, tôi là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Giang Yên Nhiên cùng đi theo giới thiệu. Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của tôi. Sợ Phong nhất thời có chút kinh ngạc, hướng Diệp Oản Oản nhìn sang. Nguyên lai, cô chính là Diệp Oản Oản, nghe đại danh đã lâu. Diệp Oản Oản cười khẽ. Toàn bộ đều không phải là danh tiếng tốt nha. Sợ Phong nghiêm mặt nói. Thấy cô mới biết, người thật cùng người trong tin đồn hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy, tin đồn không thể đáng tin được. Anh mới thấy tôi có một lần, nói mấy câu chứ, làm sao biết tôi cùng người trong tin đồn không giống nhau? Diệp Oản Oản sâu kín hỏi. Dĩ nhiên bởi vì cô là bạn của Yên Nhiên. Sợ Phong vẻ mặt đương nhiên nói. Diệp Oản Oản nhất thở nhíu mày, có tưởng rằng anh ta không thông minh, nhìn ra thực biết, nhận người mà. Sợ Phong nghe một chút, nhất thần một gương mặt tuấn tú bạo lộ, thần sắc của Giang Yên Nhiên có hơi củng không được tự nhiên. Nhìn hai thiếu nam thiếu nữ thành khiết trước mặt này, Diệp Oản Oản không hiểu tại sao lại sinh ra một loại cảm giác chính mình thực sự đã già rồi. Cùng Giang Yên Nhiên còn có Sợ Phong cáo biệt, Diệp Oản Oản quay về nhà trọ. Sau khi tắm cùng tệ trang xong, cô lật sách ra học. Khoảng thời gian này cô không chỉ có bù lại chương trình học trung học, nhân tiện đem sách học đại học cũng đều xem qua một lần. Lúc cô học cấp 3, bởi vì lưu ban nằm trên lái thời gian 2 năm, cho nên cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm này. Nếu cô muốn thuận lợi thi được truyền thông đế đô, cô phải nhẹ lớp trong khoảng thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc học. Đồng thời, cô cũng ở đây mật thiết chú ý hết thể các chiều hướng của vòng giải trí để có thể cô được cơ hội lợi dụng. Như cô nhớ không lầm mà nói, không lâu sau, vòng giải trí một công ty giải trí nào đó siêu lớn, một đường tay to mặt lớn sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt, từ đó mà ngã xuống, công ty đó cũng tổn thất nặng nề. Mà cô trùng hợp biết biện pháp có thể để cho hắn cải tử hồi sinh. Đến lúc đó, có thể thuận lợi thì hoàn toàn có thể cho cô một khởi điểm thật là tốt để bắt đầu. Kiếp trước, bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì Tư Dạ Hàn, thì cuối cùng vẫn là bởi vì cô quá mức nhỏ yếu, vô luận là lực lượng nào cũng có thể làm tổn thương nội tâm của cô. Đọc sách một hồi xong, Diệp Oản Oản quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, khép lại đọc sách, chuẩn bị một chuyến đi đến Cẩm Viên. Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên là không làm kỳ đà cặn mũi của Giang Yên Nhiên, nhưng cô bất quá ngược lại lại nhắc nhở. Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật cô cũng cần phải trở về xem một chút. Thừa dịp gần đây cùng Tư Dạ Hàn quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu không luôn là bị động ứng phối thì hiệu suất cũng quá thấp. Dù sao rất nhanh cô liền muốn tốt nghiệp, Đến lúc đó, chuyện cần làm càng nhiều. Rất nhiều điều vượt ra khỏi phạm vi của Tư Dạ Hạn cho phép đối với cô. Nếu như Tư Dạ Hạn bên này không giải quyết được, cô lửa bước cũng khó mà đi. Ra trường, cô thuận đường ở trường học phụ cận ở một chuyên tiệm bánh bao đặc biệt, mua 5 cái bánh bao, chuẩn bị mang về đút cho đại ma đầu nào đó một miếng. Một giờ sau, xe taxi ở phụ cận cộng viên dừng lại. Sau khi đến, Diệp Oản Oản bi thảm phát hiện 4 bánh bao chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn lại trong lúc vô tình bị chính cô ăn mất 4 cái. Đến cộng viên đã chỉ còn lại có 1 cái, vẫn là cô cố nén số tiết kiệm lại. Đi nhanh lên, cái cuối cùng này nhất định phải giữ được. Vì để tạo ra kinh hỉ, Diệp Oản Oản không nói cho bất luận kẻ nào là cô trở lại, mà cứ như là tiểu mèo mèo từ cửa sau vườn hoa nhỏ mò vào. Nhưng lỡ vạn nhất Tư Dạ Hàn hôm nay không có cẩm viên thì sao bây giờ? Diệp Oản Oản vừa nghĩ tới, một bên xuyên qua sân đi vào trong. Bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu có đèn mở hẳn là có người ở. Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên có một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Máu trong không khí có khí tức của máu tanh, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, lồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa. Tất cả đều là trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính quan sát, trong lúc chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên co rút. Máu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cửa sổ dù đây là cửa kính, nhưng tấm rèm rất dày, dù có được kéo ra, nhưng giờ phút này cô cũng không có biện pháp nào thấy rõ trong phòng khách đang có chuyện gì. Ngay khi tại tinh thần của Diệp Oản Oản căng thẳng cực độ, trong phòng khách đột nhiên chuyển tới một trận kêu ra thê thiết. À, giết ta đi, Tư Dạ Hàn, người giết ta đi. Trong đêm khuya, cái thanh âm thê lương kia thật làm người ta sợn cả tóc gáy. Diệp Oản Oản cả người đều như khúc gỗ ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cô dè dặt thuận theo khe hở của cửa kính hướng vào bên trong phòng khách mà nhìn. Dựa trên góc độ này của cô, chỉ thấy một số vết máu quanh co chạy đầy sàn nhà, đi sâu vào trong tấm thảm trắng phao, thuận theo huyết dịch tiếp tục đi về phía trước. Cô nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon, một bộ âu phục màu đậm khiêm tốn xa hoa cắt xén trên thân thể. Ở trên cổ tay mặt đồng hồ ánh sáng tạo ra những chất vô cơ lạnh lẽo, mà bên chân của anh ta bạch hổ toàn thân trắng như tuyết đang nằm bên cạnh. Bạch hổ lười biếng híp mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được sự lười biếng trên nó. Sát lục chi khí thú dữ, dường như tùy thời điểm có thể nổi điên lên đem con mồi xẻ nát. Bên phải Tư Dạ Hàn là Hứa Dịch, bên trái là một thanh niên áo đen, mà cách Hứa Dịch khoảng mấy bước chân có một người nam nhân máu me be bét, cả người đang lăn lộn co quắp. Chỉ thấy trên người nam nhân đã không còn một chỗ thịt nào nguyên vẹn, chỗ đầu gối chảy máu không ngừng, bên cạnh có hai khối mang theo chút chít là cặn bã, tựa hồ là nam nhân bị đạo đến khối xương bánh trẻ. Dù nam nhân kêu rên thê lương, nhưng da đầu lại tê dại. Người bên trên sa lông, sắc mặt Tư Dạ Hàn hở hững, giống như không phải nhân loại, môi mỏng khẽ hở, phát ra âm thanh không cảm tình một chút nào. Tiếp tục. Kèm theo mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, thanh niên mặc áo đen kia đi lên phía trước, không chút do dự mà giơ tay chém xuống. Diệp Oản Oản bị sợ đến mức nhắm cả hai mắt lại, cô không thấy gì cả. Nhưng trừ tiếng ghét thảm thiết của nam nhân ra, liền có thể đoán được hắn lại bị khúc hình như thế nào. Tư Dạ Hàn, người không còn nhân tính, ngươi, tên súc sinh này, cầm thú, trên người của ngươi chỉ dòng máu của Tư gia, ta là anh ruột của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ngươi dám đối với ta như vậy. Diệp Oản Oản nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì? Người đàn ông này là anh ruột của Tư Dạ Hàn. Làm sao có thể? Tư Dạ Hàn không phải chỉ có một anh trai thôi sao? Nhưng khi nhìn tuổi tác của người đàn ông này, dường như lại không đúng. Bất quá, lấy sự hiểu biết của cô mà nói, đối với lý giải của Tư gia, ngay cả gia lông cũng không có. Có cái gì xấu xa không biết cũng rất bình thường. Coi như Tư Dạ Hàn có nói cho cô biết, cũng không hoàn toàn đều là lời nói thật. Tư Dạ Hàn, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Nhị ca, tam ca, tứ ca, còn có lão lực, lão bát, tất cả đều là chết ở trong tay của ngươi. Ta phải nói cho bà nội, ta muốn nói cho tất cả các trưởng lão Tư gia. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Cái nam nhân kia đã không cách nào đi được nữa. Một bên vẻ mặt điên cuồng mà gào thét, một bên ngọ ngoại thân thể, chút xíu cố gắng trèo ra bên ngoài. Tư Dạ Hàn cũng không ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân trèo lên một miếng cuối cùng khi mưu toan vẫy vùng sẽ chết. Nam nhân đã leo đến cửa huyền quan, đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa. Đúng lúc này, một cái bóng như một vệt màu trắng tựa như tia chớp nhào tới, một cái cắn tàn bạo, trong nháy mắt cắn đứt cổ của nam nhân. Cổ của nam nhân giống như một dây diều đứt dây, lệch một cái, máu tanh phun ra giống như đóa hoa lợn rộ, lan tràn trên toàn bộ phòng khách, thậm chí còn kèm theo âm thanh bạch hổ kéo nẹt sẹt nhai xương. Một màn này thực sự là quá mức kinh sợ rồi. Cho dù là đã là người của hai thế giới, nhưng Diệp Oản Oản cũng có chút không nhịn được. A! Vườn hoa rơi xuống chỗ đất ở cửa, Diệp Oản Oản rốt cục không nhịn được nữa, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó, cô lúc ở phía sau cái phiến kính cửa kia, không cẩn thận, không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ra. Một giây kế tiếp, cô liền bị đối mặt với một đôi con ngươi gần như có thể đem huyết dịch trong người đóng cứng lại. Cùng với việc hoàn toàn thấy rõ, hiện trường giống như luyện ngục ở trong phòng khách, thức đó thật là bình thường. Từ Dạ Hàn, bên cạnh Hứa Dịch, thấy Diệp Oản Oản, cả người đều choáng tại chỗ, khuôn mặt kinh hoàng. Là Diệp tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này? Xong rồi, tại sao Diệp Oản Oản lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tư Dạ Hàn bên thanh niên áo đen kia chính là người ở trên cao mà nhìn xuống, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của Diệp Oản Oản, cau mày, rõ ràng cho thấy chán ghét cũng kinh bị. Khoảng thời gian này cô và Tư Dạ Hàn quan hệ đã hòa hoãn không ít, lại để cho cô hiểu lầm, đưa đại ma đầu chết tiệt. Tư Dạ Hàn, anh tại sao có thể là người bình thường? Nếu anh là người bình thường, kiếp trước vô luận như thế nào, cô cũng sẽ không điên cuồng như vậy mà muốn rời khỏi anh. Cố Việt Trạch nói, Tư Dạ Hàn hung ác ngoan tuyệt, thích giết chóc thành tính, căn bản đem anh ta nói quá mức ôn nhu. Cô đến nay còn nhớ rõ mình kiếp trước, chính mình lần đầu tiên thấy cảnh tượng bị người ta giết, hoàn toàn không thua gì lần máu tanh này. Lúc đó cô bị dọa đến mức như kẻ điên rồi mắng anh ma quỷ, kêu khóc để cho anh yên tâm chính mình đi, đem tất cả những lời nói độc ác nguyền rủa anh, náo loạn suốt nửa tháng, còn bệnh nặng một trận. Nhưng mà dù dùng cách gì cũng không thể nào thay đổi, còn bị buộc sống sờ sọ, thấy tận mắt một lần tình cảnh máu tươi này nữa. Cho nên khi cô thoi thóp, anh mới bỏ qua cho cô. Quá nhiều ký ức vọt tới, Diệp Oản Oản trên trán đau đớn một hồi. Nhưng mà hết thảy các thứ này nhớ lại đều chẳng qua chỉ là thoáng xuất hiện một hai giây mà thôi. Diệp Oản Oản lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, phục vụ trên người đứng lên, đeo bọc sách, sách lấy túi trong tay, từng bước nhìn thẳng hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn mà đi tới. Đối mặt với sự kinh hoàng thất thố của Hứa Dịch, sắc mặt lại như băng của thanh niên áo đen, dưới chân máu tanh tràn ngập, thanh âm bạch hổ kéo sèn sẹt, kéo lát xương người. Rốt cuộc cô cũng đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, đem túi ni lông trong tay chứa bánh bao thịt đưa đến bên cạnh anh. Cái đó anh đói không? Em núp trở lại thuận đường mua chút bánh bao cho anh. trên ghế salon. Cái mắt nam nhân hộc phát âm trầm, rõ ràng trên mặt giống như treo băng xương vạn năm không thay đổi. Nhất thời là ở nơi này trong đêm tối tràn đầy mùi máu tanh, phảng phất là tu la luyện ngục đi ra. Bên trong nhà chuyển ra âm thanh Bạch Hổ đang gào thét, xít gào trầm trầm, cộng thêm sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, không khí lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào. Sợ phút này Hứa Dịch đã mồ hôi đệm đẫm đìa, hắn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ lại vào lúc này trở lại. Chỗ chết người nhất chính là vừa vặn gặp phải một màn này. Nếu lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn không phát hiện sự xuất hiện của Diệp Oản Oản, cứ như vậy để cho cô xông vào, chắc lại chết rồi. Hứa Dịch thân hình lao đảo như muốn ngã, lòng như cho nguội. Nhưng mà ngay vào lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt của ông chủ. Nghe được Diệp Oản Oản đối với ông chủ nói một câu: anh có đói không? Con người Hứa Dịch phóng đại, chợt hướng Diệp Oản Oản nhìn, cho là mình nghe nhầm. Hắn mới vừa nghe được cái gì nhỉ? Dưới tính cách này, Diệp Oản Oản phản ứng lại, còn đòi hỏi ông chủ có đói hay không, có muốn ăn bánh bao hay không? Còn dùng một cái giọng nói hôm nay khí trời rất tốt để nói nữa. Phản ứng của Diệp Oản Oản, chẳng lẽ không phải là không kiềm chế được mà nổi lên thét chói tai muốn đạo loạn hay sao? Mùi bò tanh nồng nặc cùng mùi bánh bao thịt hòa chung một chỗ khiến người ta càng muốn ói mửa. Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn ông chủ trên ghế salon một chút, mặt đầy biểu tình như đang nằm mơ vậy. Bên kia Tư Dạ Hàn, thanh niên áo đen sắc mặt lạnh như băng, hai tròng mắt hơi nheo lại, hướng Diệp Oản Oản một ánh mắt cảnh giác tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản không có tinh lực đi quản những phản ứng của người khác, toàn bộ thân thể và tinh thần của cô đều chỉ đang trầm mặc trên người của Tư Dạ Hàn. Chỉ thấy nam nhân đang sắc mặt thâm trầm nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt dò xét kia phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều xuyên thấu qua, khiến cho sống lưng của từng trận phát rét. Không biết qua bao lâu, đến mức gần như muốn cho người khác không thể hít thở nổi, Tư Dạ Hàn trầm mặc liếc nhìn cái bánh bao lẻ loi trong tay cô, rốt cục mở miệng hỏi một câu: sợ sao? Diệp Oản Oản sắc mặt khẽ run, ngay sau đó không chút do dự, ngữ khí kiên định mà mở miệng trả lời: không sợ. Diệp Oản Oản trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm là hỏng mất. Cô thật không biết Tư Dạ Hàn rốt cục dùng khí từ đâu lại hỏi cô cái vấn đề này, có sợ hay không. Mà cái này cũng không sợ, cô vẫn là người bình thường sao? Nhưng là kiếp trước bởi vì cô sợ hãi đưa đến hậu quả đau đớn thê thảm như vậy, đời này coi như cô dù có sợ đến cực hạn cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của Tư Dạ Hàn biểu hiện ra. Nếu không, một màn này nếu lại một lần nữa xảy ra, cô thật là không nắm chắc có thể tiếp tục giữ vững cái mình hay không. Tư Dạ Hàn tính tình quá mức quỷ quyệt khó lường, kiếp trước cô căn bản không biết chính mình chỗ nào làm sai, câu nào lại nơ đãng chọc giận anh ta. Đời này cô cứ như không nhìn thấu người đàn ông này, nhưng có thể căn cứ theo kinh nghiệm của kiếp trước phòng ngừa bất kỳ khả năng nào có thể chọc giận anh ta gây chuyện. Khi Diệp Oản Oản đang khẩn trương chờ đợi, con người Tư Dạ Hàn giống như hố đen nhìn chăm chú cô mấy giây, cuối cùng không biết rốt cục có tin lời cô giải thích hay không. Mấy giây sau, nam nhân đưa ra ngón tay dài lạnh thấu xương ở trên cằm của cô kéo xuống một cái, khàn khàn trầm thấp lẩm bẩm: nữ hài ngoan ngoãn. Nhìn như vậy là rất hài lòng với câu trả lời và biểu hiện của cô. Cho dù anh có khả năng cũng không tin, nhưng anh cũng không thèm để ý. Điều cô đánh cuộc là đúng rồi. Thần kinh Diệp Oản Oản đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng đi xuống, trong thời gian ngắn phảng phất như đã trải qua một trận sinh tử. Ngay tại khi thần kinh Diệp Oản Oản hoàn toàn thanh tĩnh lại, sau lưng chuyển tới một tiếng hổ gầm kinh điển. A! Bên dưới phòng không có một chút nào vừa nói không sợ Diệp Oản Oản lại bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn tại chỗ thẻ ra quần mà hướng Tư Dạ Hàn nhào qua. Bị nữ hải, ngay cả bánh bao cùng ngợi lao đến trước ngực Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch. Diệp Oản Oản sau khi phản ứng lại, lúng túng không thôi mà nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Ngay sau đó, trừng mắt về phía ghế salon có chú Bạch Hộ, lông trắng như tuyết, bên trên nhuộm đầy người máu tươi, đang hung ác, hướng về phía chính mình, không ngừng gào thét, thật là muốn chết. Mọi người, em đẹp đột nhiên hướng về phía cô gầm làm cái gì chứ? Thật vất vả chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng làm hại cô, phá hỏng toàn bộ công sức. Cô là người có thể dễ bị áp bức như thế sao? Bạch Hậu kia thấy Diệp Oản Oản nhào tới Tư Dạ Hàn, mặc dù dừng lại không tiến tới nữa, nhưng vẫn ở chỗ cũ, quanh quẩn trước mặt Sa Lông. Ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản vô cùng không thân thiện, hoàn toàn là ánh mắt người bị xâm lăng. Bạch Hậu này là sủng vật của Tư Dạ Hàn, được nuôi dưỡng ở Cẩm Viên. Cẩm Viên chung quanh chính là một mảng núi lớn rừng rậm rạp. Bạch Hộ thường xuyên tự mình ở trong núi du đãng. Bạch Hộ là hung thần chính thứ, chứ không phải là mèo con được thuần dưỡng ở trong các cánh xiếc đâu. Kiếp trước, Diệp Oản Oản đối với Bạch Hộ này chán ghét cùng sợ hãi, so với Tư Dạ Hàn không ít hơn là bao nhiêu. Bất quá sau khi sống lại, mặc dù mới vừa thấy được cảnh nó cắn đứt cổ người cùng gào thét như dã thú, vẫn là có chút kinh hoàng theo bản năng của con người. Nhưng đáy lòng lại không có cái cảm giác bài xích cùng cảm giác chán ghét, ngược lại là hoài niệm cùng áy náy sâu đậm. Kiếp trước, Bạch Hổ mà cô cực kỳ chán ghét lại nhiều lần cứu cô tại thời điểm nguy nan. Cuối cùng, bởi vì ngăn cản những người đó nói, bị thiết kế rơi vào cạm bẫy. Cô trợn mắt nhìn Bạch Hổ vì bảo vệ mình bị những người đó ngược sát, cho đến cuối cùng không còn một hơi thở. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản hốc mắt có chút ướt át. Biểu hiện như vậy nhìn trong mắt người chung quanh đại khái là bị hù dọa cho đến khóc. Quả nhiên, bên người chuyển tới một tiếng khinh thường giễu cợt, là thanh niên áo đen vừa mới thi hình trên kia, gọi tên là Lưu Ảnh. Thật là oan gia tụ đậu. Người này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng là cao thủ lợi hại nhất âm thầm bên cạnh của Tư Dạ Hàn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều sự tình không được ra ngoài ánh sáng đều là do hắn xử lý. Kiếp trước cũng như thế, Lưu Ảnh đối với cô, người bên cạnh Tư Dạ Hàn, xeo họa hận đến thấu xương, thậm chí từng không tiếc lấy cái chết mà gián ngôn. Diệp Oản Oản quan hệ với hắn cũng như nước với lửa. Tư Dạ Hàn nhìn hai tay hai chân của nữ hải tử đang cuốn lấy anh, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó đưa bàn tay rộng lớn tại đỉnh đầu của cô bé phốt vỗ một cái, hai tròng mắt híp lại mà hướng Bạch Hộ nhìn. Bạch Hộ tiếp thu được lời cảnh cáo của chủ nhân, thuần thú dã tính khó chịu ở bên trong mắt tràn đầy hung quang đỏ tươi, vẫn ở chỗ cũ chậm thấp gạo thét, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản giống như một giây kế tiếp nhìn muốn nhào lên xé nát cô ra. Một người một hộ cứ như vậy giằng co. Mấy phút sau, Bạch Hộ rốt cục ở dưới ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân, không tình nguyện mà đi dạo, tản bộ một dạng rời đi. Bạch Hộ này, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế, cũng không thể trách Diệp Oản Oản kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy. Bất quá, cô cũng là rất lâu sau đó mới biết, có lúc lòng người so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Sau khi Bạch Hộ rời đi, Tư Dạ Hàn hướng tới Hứa Dịch lạnh liếc một cái. Chính mình đi lãnh phạt. Đang ngẩn người, Hứa Dịch nghe vậy vội vàng đáp. Dạ. Hắn biết đây đã là kết quả nhẹ nhàng nhất rồi. Diệp Oản Oản mới vừa thần xui quỷ khiến lại nói câu. Anh đói không? Đã cứu tất cả mọi người, cũng như cứu cả chính bản thân cô. Các phản ứng này đoán chừng nào do cô bị hù dọa đến mức kinh sợ trước đó đi. Nếu không, tình tính một người làm sao có thể thay đổi lớn từ đầu đến cuối như vậy. Đêm khuya, đế đô trong một hội sợ xa hoa, một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập mạp nhận một cuộc điện thoại xong, sắc mặt đột biến, vội vã chạy ra ngoài. Lam Tử tay run run, vội vàng gọi một cú điện thoại. Ha ha, xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại di động chuyển tới một âm thanh lười biếng của thiếu niên. Thế nào? Ta mới vừa nhận được tin tức, ngũ thúc của ngươi rơi vào trong tay của Tư Dạ Hàn. Thiếu niên nghe vậy khẽ xì một tiếng. Thật vô dụng. Người đàn ông trung niên một bên lau mồ hôi, một bên mặt đầy lo lắng mở miệng. Hạ hạ, ngươi phải mau một chút nghĩ biện pháp cứu hắn ra đi. Thiếu niên giọng khinh thường nói. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người một phế vật. Huống chi ngươi cho rằng bây giờ đi cứu còn hữu dụng sao? Đừng có nói nhặt xác, sợ là ngay cả cục xương cũng không thu được lại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như thế cái gì cũng không làm sao? Dĩ nhiên là không thể để cho hắn dễ chịu như vậy được. Bên trong cẩm viên, Hứa Dịch lĩnh mệnh đang muốn cùng Lưu Ảnh thanh lý hiện trường. Lúc này một tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Trong mắt Hứa Dịch liếc nhìn người gọi điện thoại đến, sắc mặt nhất thời hoảng hốt. Ông chủ, là điện thoại của lão phu nhân. Từ Dạ Hàn ánh mắt hơi chậm xuống. Tiếp. Hứa Dịch gật đầu, sau đó tiếp điện thoại nói. Alo, lão phu nhân, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh rõ ràng không vui của lão phu nhân. Hứa Dịch, ngươi để cho tiểu cữu nghe điện thoại ngay bây giờ. Hứa Dịch khẩn trương hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn qua. Tư Dạ Hàn giơ tay lên một cái, Hứa Dịch vội vàng đi tới đem điện thoại di động đưa tới trong tay của Tư Dạ Hàn, sau đó cùng Nữ Ảnh bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt của hai người tất cả đều là bất an. Bà nội, tiểu cữu, cháu tại sao không tự mình nghe điện thoại? Cháu hãy thành thật nói cho bà biết cháu bây giờ đang ở đâu và đang làm gì. Lão thái thái hỏi như vậy rõ ràng cho thấy đã lấy được một vài tin tức gì đó. Hứa Dịch cùng Liễu Ảnh nghe được lời nói của lão thái thái đầu dây mồ hôi lạnh. Lão thái thái phản đối nhất chính là chuyện tay chân tương tàn. Vạn nhất lão thái thái biết chuyện này đêm nay, hậu quả khó mà lường được. Cẩm viên, Tư Dạ Hàn trả lời. Bà hỏi cháu, lão ngũ hắn có ở trong tay cháu hay không? Lời của lão thái thái chưa nói xong, lúc này đột nhiên một bên Diệp Bạn Bạn gấp gáp mà thò cái đầu đi qua đối với Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi, là bà nội đánh tới sao? Lão thái thái đang giận đùng đùng đã nghe được thanh âm của Diệp Bạn Bạn, nhất thời sửng sốt. Một lát sau ngoại ý muốn mở miệng nói, Oản Oản. Bà nội, là cháu ạ. Diệp Oản Oản nghe được bà nội kêu tên chính mình, theo lễ phép liền hướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, nhanh để cho em cùng bà nội nói chuyện. Tư Dạ Hàn như có điều gì suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho cô. Lưu Ảnh thấy Tư Dạ Hàn tùy tiện đem cuộc điện thoại trọng yếu như vậy giao cho Diệp Bản Oản, nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không kịp. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì đó không nên nói, hắn thật là không dám tưởng tượng. Bà nội, là cháu, cháu là Oản Oản. Diệp Oản Oản cầm được điện thoại di động lập tức ngọt ngào mở miệng. Nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản, giọng nói của lão thái thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn còn hoài nghi. Oản Oản, cháu đang ở bên tiểu cữu sao? Cháu không phải ở trường học à? Diệp Oản Oản có chút ngượng ngùng mở miệng. Cháu có chút nhớ anh ấy nên trở về ạ. Giọng nói của lão thái thái rất vui vẻ, yên tâm lại hỏi. Cháu cùng tiểu cữu đang làm gì vậy? Lão thái thái hỏi một câu, trái tim Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh liền nhức lên một phần, rất sợ Diệp Bản Oản nói sai một chữ. Trong con người của Lưu Ảnh đã nổi lên sát ý, tùy thời cơ chuẩn bị như nữ nhân này dám nói bậy bạ liền lập tức muốn đòi mạng của cô. Tâm tình của Hứa Dịch giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào. Nó không khoa trương, sinh mệnh của tất cả mọi người bọn họ ngay tại thời khắc này đang nằm trong tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dù sao cũng không phải là ông chủ, không có tâm lý tư chất như vậy. Coi như cô không đề cập tới một màn vừa mới xảy ra kia, thì lấy sự sắc bén của lão thái thái, chỉ cần ngữ khí của cô có phân nửa không đúng, đều tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Hắn một bên lo lắng, một bên hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại. Kết quả là, thấy ông chủ nhà mình biểu hiện giống như đây chỉ là một cuộc điện thoại từ trong nhà bình thường, chứ không thể bình thường hơn. Thật là, hoàng đế không gấp, thái giám vội gần chết. Ở dưới tầm mắt canh chừng của Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản giòn giã mà trả lời. Đang ăn bánh bao, cháu thấy cửa hàng trường học có một tiệm bánh bao ăn rất là ngon, nên mua về cho Tư Dạ Hàn một cái. Lão lại nãi ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tựa hồ đang phán đoán. Một lát sau, rốt cục phát ra một tiếng an tâm thở dài, tư ái mở miệng nói. Oản Oản thích ăn bánh bao à? Lần sau tới chỗ bà nội để cho người làm cho cháu. Đảm bảo so với đồ ăn cháu mua còn hơn nên nhiều. Diệp Oản Oản nhất thời mong đợi không dứt. Dạ cảm ơn bà, cháu đây có thể liền tới vào tuần sau hay không ạ? Lão thái thái nghe xong vui vẻ nói. Được, đương nhiên là có thể, cháu tùy thời đều có thể tới, bà nội trông cháu tới còn không kịp. Lão thái thái nói xong, ở trong điện thoại kêu một tiếng. Tiểu cửu à? Diệp Oản Oản bận rộn trả lời điện thoại, rồi lại đưa điện thoại di động cho Tư Dạ Hàn. Nhưng Tư Dạ Hàn lại không có nhận, chẳng qua là thuận tay theo Diệp Oản Oản kể sát ống nghe. Cháu nghe. Tiểu cựu, cháu phải đối xử với Oản Oản thật tốt, đừng ủy khuất con gái nhà người ta. Cháu đối với nhiều người khác ngày ngày sậm mặt là coi như xong, nhưng đối với bạn gái cũng không thể như vậy được. Còn có, Oản Oản tôi còn nhỏ, chính là đang tuổi trưởng thành, lớp 12 học tập vất vả, cháu nhiều chú ý bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Lão thái thái kéo Tư Dạ Hàn nói liên miên lại nhại nửa ngày, rốt cục mới cúp điện thoại. Khôi phục an tĩnh bên trong phòng khách, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh chợt thở vào nhẹ nhõm. Một trận nguy cơ dĩ nhiên là bởi vì Diệp Oản Oản đánh bậy đánh bạ mà giải trừ. Nếu như không phải Diệp Oản Oản, coi như ông chủ phủ nhận, lão thái thái trong lòng cũng tuyệt đối sẽ vẫn còn nghi vấn. Diệp Oản Oản này dưới tình huống như thế mà giọng nói từ đầu đến cuối không có chút nào khác thường. Loại tình huống này nếu không phải từ tâm lý tư chất cực kỳ đáng sợ thì chính là ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức bẩm sinh. Không cần đoán thì cũng biết nhất định đó là ý đằng sau. Sau đó Lưu Ảnh cùng Hứa Dịch nhanh chóng đem hiện trường máu tanh quét dọn sạch sẽ. Rất nhanh hết thảy khôi phục như thường, giống như một màn máu tanh vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo ảnh. Thật ra thì Diệp Oản Oản cũng thở vào nhẹ nhõm, tối nay ải này cũng hẳn đi qua rồi nhỉ. Mà còn nhân tiện vì Tư Dạ Hàn đánh một cái che chở lập công. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh rời đi, bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Thế nào đột nhiên lại trở lại? Tư Dạ Hàn nhìn thấy nữ hải tử và hỏi. Diệp Oản Oản trả lời. Bởi vì bạn cùng phòng của em đi hẹn hò, làm hại em cũng muốn gặp anh. Đúng rồi, bây giờ em có bạn cùng phòng mới, tên là Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nhân cơ hội nhắc nhở Tư Dạ Hàn, mình bây giờ đã không phải là ở một mình như trước nữa. Lúc trước em cùng Giang Yên Nhiên chính là ở cùng một nhà trọ, nhưng tính cách không hợp nên quan hệ không tốt lắm. Mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện, chúng em bây giờ quan hệ rất tốt. Tư Dạ Hàn hẳn là đối với người trước đây có quan hệ không tốt với cô giờ lại thành bạn cũng không quá để ý, nghe vậy cũng không có nói thêm gì, chỉ lặng lặng nghe cô nói. Vì vậy Diệp Oản Oản nhân cơ hội đem chuyện Trầm Mộng Kỳ làm thất đức cũng nói ra. Mặc dù Mộng Kỳ là bằng hữu tốt nhất của em, nhưng chuyện này em cảm thấy cô ấy làm thật quá đáng. Cô ấy tại sao có thể chính mình đi cướp người mà bạn tốt nhất của mình yêu thích chứ? Diệp Oản Oản khẩn trương đến mức nói nhăng nói cuội một trận, nói xong lại chuyển sang chuyện khác. Bầu không khí cũng còn khá. Từ đầu tới cuối, Tư Dạ Hàn đều không nhắc lại chuyện mới vừa rồi xảy ra, cũng không hoài nghi cô. Tối nay rõ ràng có thái độ dị thường. Đối với những chuyện kia, cô một chữ cũng đều không muốn biết. Biết được càng nhiều thì càng nguy hiểm. Cho đến khi cô khô cả họng, Diệp Oản Oản mới dừng lại. Thế nào mà đã trễ thế này rồi? Em muốn trở về phòng ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Nam nhân nặng nặng đôi mắt nhìn cô mấy giây, một hồi nơ sau rốt cục cũng mở miệng. Đi thôi. Lấy được sự cho phép, Diệp Oản Oản như được đại xá, tiến tới ở trên gò má của nam nhân hôn một cái, sau đó nói một tiếng ngủ ngon, liền muốn lên lầu. Kết quả mới đi không được mấy bước, sau lưng chuyển tới một âm thanh thầm xuống của nam nhân. Chờ một chút. Diệp Oản Oản nhất thời sống lưng cứng đỏ, theo bản năng siết chặt ngón tay để ở bên người, chậm rãi xoay người lại. Sao? Thế nào? Tư Dạ Hàn không nói gì mà hướng cô đưa tay ra. Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tay có gấp xương rõ ràng kia, không hiểu đối phương là có ý gì nhỉ? Cái gì? Không phải là cho ta sao? Ánh mắt của nam nhân dừng ở trên tay cô một giây. Diệp Oản Oản theo tầm mắt của nam nhân cúi đầu một cái, sau đó nhìn thấy được cái bánh bao ở bên trong cái túi ni lông. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng lại, vội vàng nói, ồ, là đưa cho anh, em quên mất. Nói xong lập tức chạy bạch bạch tới đem bánh bao đưa cho anh, sau đó nhìn chằm chằm cái bánh bao kia lướt nước miếng một cái. Còn tưởng rằng anh đã quên mất cái chuyện này thì cô có thể đem cái bánh bao này để về ăn. Mặc dù những thứ bánh bao này vốn chính là chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn, nhưng là một đường đi theo cô lâu như vậy thì đã có cảm tình mất rồi. Nhớ đến thời kỳ lúc trưởng thành, lượng cơm ăn của cô càng ngày càng lớn. Hơn nữa, kẻ gian hộ thực, anh cô có lần không cẩn thận ăn của cô một túi khoai tây chiên, bị cô đuổi theo phía sau đánh mấy con phố. Làm nhìn trước mặt, nhìn về nữ hài tử vẻ mặt nhức nhối. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái túi sách kia và nói, cái đó có chút nguội mất rồi, anh hâm một chút hạng ăn. Ừ. Thấy cô còn chưa đi, nam nhân vào miệng, còn có việc gì sao? Ho khan một tiếng, không, không có, em đi đây. Diệp Oản Oản nói xong sợ mình đổi ý, chạy bành bạch vội vàng lên lầu. Xíu xít, gặp lại sau cái bánh bao của ta, ta yêu em nhiều. Nam nhân nhìn bóng người nữ hải thật nhanh chui vào trong phòng, ánh mắt rơi vào cái bánh bao trên lòng bàn tay, chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trở về phòng, Diệp Oản Oản gửi tin nhắn cho Giang Yên Nhiên, nói cho cô ấy biết chính mình buổi tối nay không trở về nhà trọ, để cô ấy không cần phải lo lắng để trở lại dự tiệc quấy rầy cô. Thật là không thể tưởng tượng ra hai hải tử thuần tình lần đầu tiên hẹn hò sẽ là ra tình huống gì nhỉ. Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân hình máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Oản Oản nằm trên giường lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Oản Oản đột nhiên hưng phấn trở mình một cái bỏ dậy, theo trong bọc sách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô, sau đó rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên lặng, nàng nhón chân đi lên bằng mũi chân, tầm mắt chậm rãi ở trong mỗi góc phòng tìm kiếm. Kết quả tìm nửa ngày cái gì cũng không đều phát hiện ra. Chẳng lẽ lại trở về núi rồi? Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản thất vọng chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên ở trước mặt ghế salon phát hiện một gối thảm lông màu trắng. Ồ, chính là Đại Mặt. Người này đợi ở nơi nào không được, lại muốn nằm trên một cái thảm màu trắng. Cái thân trắng như tuyết cùng thảm trắng cơ hồ làm thành một thể, làm hại cô tìm nửa ngày mới phát hiện ra được. Phát hiện được mục tiêu, ánh mắt của Diệp Oản Oản thoáng cái đã sáng lên, lập tức ôm lấy thí thịt khô trong ngực chạy tới. Lúc cô bước xuống cầu thang, trong nháy mắt Bạch Hổ đang nằm trên thảm, lỗ tai lập tức run một cái, chợt mở mắt ra, trong mắt màu xanh lam ánh lên vẻ sát khí đại thịnh. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, quả thật có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng may là cô đã trải qua một đời, hiểu rõ Bạch Hổ này, biết nó mặc dù vô cùng hung tính nhưng cũng vô cùng hiểu tính người. Buổi tối Tư Dạ Hàn đã có chút tiếp xúc với cô, tỏ rõ thái độ cô là người của mình, cho nên dù nó có hung dữ thế nào cũng sẽ không làm tổn thương cô. Diệp Oản Oản trong tầm mắt tàn bạo của Bạch Hổ từ từ mà mò tới. Cô rõ ràng có thể cảm giác được mình đến càng gần, cặp đồng tử của Bạch Hổ càng có ý công kích, cảnh cáo càng nồng đậm. Diệp Oản Oản không có quá gần, cách 4-5 bước chân đã dừng lại, xé mở một túi thịt heo đưa ra, đưa tay bên cạnh nó giơ giơ miếng thịt. Đại Bạch, ăn không? Thịt heo này ăn rất ngon. Thời điểm khi cô phất tay, Bạch Hổ lập tức thử răng phát ra một tiếng gầm nhẹ nguy hiểm. Không sao. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn, lại xé ra một túi thịt bò khô. Thịt bò khô ăn không? Cái này cực kỳ ngon đấy. Rống. Nguyên bản đang bò lộm ngộm, Bạch Hổ đột nhiên dựng thẳng người, thân thể nghiêng về phía trước, cả hung ác nhướng vào cô, tê một tiếng. Mặc dù biết nó sẽ không làm tổn thương chính mình, nhưng đối mặt với một hung thú to lớn như vậy, khó tránh khỏi bản năng sợ hãi như người bình thường. Diệp Oản Oản bị dọa đến trái tim nhỏ bé đập mạnh, phù phù phù. Nhưng hiện tại quả là không muốn nghĩ đến buông tha việc này, vì vậy lấy can đảm tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Khi khoảng cách của cô và Bạch Hổ chỉ còn có một bước chân, một tiếng rống kinh thiên động địa vang dội toàn bộ bầu trời của Cẩm Viên. Màng nhĩ của Diệp Oản Oản bị một trận gắng gượng đứng vững nhưng vẫn bị dao động, mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng cũng được đích thân mình lãnh hội cái gì gọi là đất rung núi chuyển. Rất nhanh, cửa chính phách một tiếng bị một người từ bên ngoài đẩy ra. Hứa Dịch vội vã chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên lầu cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày mà hướng vào phòng khách nhìn. Chỉ thấy Diệp Oản Oản đang đặt mông ngã ngồi trước mặt của Bạch Hổ. Xung quanh đủ loại túi xanh xanh đỏ đỏ vãi đầy ở mặt đất, mà Bạch Hổ hình như là bị chọc giận, đang ở trong cái trạng thái bùng nổ. Diệp tiểu thư, đây là thế nào? Hứa Dịch thấy một màn như vậy thật là như gặp ác mộng. Diệp Oản Oản hơn nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm lại đi trêu chọc Đại Bạch làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Tầm mắt của Tư Dạ Hàn cũng hướng Diệp Oản Oản nhìn tới. Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt ủy khuất, chạy bạch bạch bạch hướng về phía Tư Dạ Hàn nhào qua tố cáo. Đại Bạch hung dữ với em. Hứa Dịch, Đại Bạch là cái quỷ gì vậy? Tư Dạ Hàn nghe vậy trầm mặc mấy giây. Em đang làm gì? Em chỉ muốn đem quà vặt cho Đại Bạch ăn. Đại Bạch đáng yêu như thế, em muốn cùng nó chơi đùa. Diệp Oản Oản nhìn qua Đại Bạch vẫn ở chỗ cũ gào thét hùng mình, nhất thời lại càng ủy khuất. Trong lòng của Hứa Dịch cơ hội nào học mất, đáng yêu cái quái gì vậy? Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, cách nó xa một chút. Diệp Oản Oản nhìn Đại Bạch Hổ lông xù đầu một chút, lại nhìn đệm thịt lớn của Đại Bạch, thật là muốn nói một lời. Thực sự không thể cùng nó chơi đùa sao? Em muốn sờ đầu một cái, nếu không thì móng vuốt cũng được, mấy thứ đó đều không thể được sao? Hứa Dịch, Diệp tiểu thư lại còn muốn sờ Bạch Hổ, sờ đầu của nó, sờ móng của nó, hẳn đối với nữ nhân trước mặt đã hết hoàn toàn ý kiến. Thật sự là người ta không biết sợ là gì ư? Không thể. Giọng nói của Tư Dạ Hàn không có chút nào vãn hồi. Diệp Oản Oản hiển nhiên không phục. Tại sao vậy? Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi sắc thái, hướng nhìn nữ hải một cái mở miệng. Dưa xanh hái không ngọt. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái. Cô càng không có cách nào phản bác. Vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia cô sẽ bị lời của mình tát vào chính mặt mình như vậy. Không sỏ thì không sỏ. Diệp Oản Oản dùng ánh mắt đại bại nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó thở phì phò chạy đi. Một ngày nào đó cô sẽ đem Đại Bạch thành dưa bỏ. Cô cũng không tin cô làm không được. Diệp Oản Oản rời đi. Vô Dịch không yên tâm ho nhẹ một tiếng. Cục ra, có muốn hay không, cấm chỉ Đại Bạch về sau không được xuất hiện trong cẩm viên. Vạn nhất nó làm tổn thương Diệp tiểu thư. Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ, hướng phương hướng của nữ hài tử mới hay đi nhìn một cái. Không cần. Thanh Hòa, phía ngoài cửa trường là quán thịt nướng. Đã là buổi tối, gian hàng như cũ đầy tiếng người huyên náo. Một đám nam sinh cao to lực lưỡng vây quanh mãn mãn một bàn đầy thức ăn và uống rượu rồi nói chuyện phiếm. Lão đại, đừng nóng giận. Với cái loại tiểu bạch kiệm này thật không đáng ngại. Trong nhà tiểu bạch kiệm bây giờ thì là rạng rỡ, nhưng gần đây kinh doanh địa ốc có chút đình trệ, không chừng ngày nào đó liền phá sản. Với dáng vẻ này của lão đại nhà ta, chính là có thể cùng với chính phủ hợp tác trong đại công trình, thành công thì có lợi nhuận mấy trăm triệu. Đúng thế, đúng thế. Giang Yên Nhiên, đó là loại người ngực lớn nhưng không có đầu óc. Có lão đại là nam nhân ưu tú chất lượng như vậy không muốn, lại còn vừa ý cái loại tiểu bạch kiệm kia. Ta xem thì thấy, có lẽ Giang Yên Nhiên 8 phần 10 là dùng cái kiểu tiểu bạch kiệm đó để khiến lão đại nổi giận mới đúng. Đang muốn mở miệng thì điện thoại di động giật reo lên. Ba của ta gọi điện thoại tới, ta đi tiếp một chút, các ngươi uống trước đi. Điện thoại của Tổng Đống. Vậy người đi đâu đâu? Tống Tử Hàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh, giọng nói có chút hưng phấn. Alo, ba, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tống cha gọi có chút không thích. Con còn chưa kết quả gì, 100 triệu của Trầm gia còn không nhập vào tài khoản. Cái gì? Còn chưa tới tài khoản sao? Không phải nói buổi sáng sẽ gửi tới sao? Tống Tử Hạng nhất thời đổi sắc mặt. Trầm gia bên kia nói là vốn đột nhiên xảy ra có chút vấn đề, tạm thời sai vòng vốn, không muốn qua mấy ngày nữa mới chuyển được. Trầm gia này cũng không quá đáng tin, mấy tháng trước nói mọi việc đều rất tốt, làm sao có thể thời điểm này lại xảy ra vấn đề. Bọn họ có biết nếu bây giờ nó xảy ra chuyện không may sẽ tạo thành tổn thất lớn hay không? Tống Tử Hàng kích động nói. Tống cha hiển nhiên cũng là rất bất mãn, nghe vậy trầm giọng nói. Gần đây con cũng Yên Nhiên thế nào? Tống Tử Hàng nghe vậy không hiểu, lại có chút chột dạ, tùy ý nói qua loa nấy nệ. Còn có thể thế nào nữa ạ? Chính là như cũ thôi. Tống cha ở đầu kia điện thoại di động là có chút nghiêm túc dặn dò. Con không bận rộn thì đi thăm nữ hài người ta đi, mua chút quà nhỏ, theo con bé đi dạo phố gì đó, đừng không để ý như vậy. Giọng nói của Tống Tử Hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn. Con cũng không phải là người giúp việc của Trầm gia, dựa vào cái gì phải nhân nhượng cô ta, dụ dỗ cô ta, còn phải ăn theo cô ta. Nghịch ngợm. Ba đều cùng con đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ chưa phải là thời điểm. Con muốn làm gì thì làm, thời điểm này con phải nhẫn nhịn. Trở Tống gia chúng ta lớn mạnh rồi, con nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì con không phải theo tâm ý của con sao? Bây giờ có chút chuyện nhỏ này mà không nhịn được, về sau có thể làm đại sự gì? Nhất là khoảng thời gian này con nhất định phải đem Yên Nhiên dỗ được cho ba, có nghe hay không? Tống Thượng Hạng sậm mặt lại, một hồi lâu sau mới cắn răng nói. Con biết rồi, gần đây phía bên kia của Yên Nhiên con sẽ dụ dỗ thật tốt. Ừ, vậy thì được. Sáng ngày thứ hai, trước khi đến phòng học, Diệp Oản Oản trước tiên về nhà trọ một chuyến. Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa ký túc xá đã một người bên trong kéo ra. Oản Oản, cậu đã trở lại rồi. Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở đó, đoán chừng đã nghe tiếng bước chân của cô. Đã quen ở một người, loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửa để cho Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Ừ, nhanh nói cho tớ biết một chút

anh cũng sẽ không dạy ra hạ sách đó. Lúc ấy, nếu anh không ra mặt giải vây cho Mộng Kỳ, cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích. Em và Mộng Kỳ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm sao? Giang Yên Nhiên còn cho là mình sẽ đau lòng, nhưng nghe được những lời này cũng chỉ còn lại sự chết lặng, cười nhạt một cái và nói: cho nên anh nhẫn tâm để cho em bị hiểu lầm cũng đã kích thật sao? Tống Tử Hằng cho đến bây giờ đều không đem Giang Yên Nhiên đặt ở trong lòng, nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn đối với cô khá một chút, lời nói mềm mỏng với cô tuyệt đối sẽ bảo ba ba cô ấy trở lại, cảm kích rơi nước mắt. Lão biết Giang Yên Nhiên lại sẽ không lẻ mặt hắn như vậy. Vì vậy, Tống Tư Hạng dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh, xách nơi túi ly nông trong tay, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tại thượng, không kiên nhẫn: Yên Nhiên, bạn trên mạng nói những thứ kia là điều mà anh không thể nào đoán trước được. Lại nói, bọn họ nói nhiều, chỉ là nói em mấy câu thôi. Đối với em, cũng không tạo được tính chất tổn thương như thế nào. Em chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phải cùng anh tuyệt giao sao? Anh mặc dù không cẩn thận nhớ lộn sở thích của em, nhưng anh thật tâm nói xin lỗi mới em ạ. Trong miệng nói là thật lòng, nhưng âm thanh lời nói này lại không hề có một chữ nào thể hiện sự thật lòng cả. Tống Tự Hạng còn làm bộ làm tịch diễn thuyết. Đột nhiên, một cái bóng tựa như một trận gió vọt tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ, khom người thở hồng hộc: Yên Nhiên! Sở Phong! Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong, quần áo đều đã bị mồ hôi nạt cho ướt. Anh làm sao vậy? Anh không sao, không có việc gì. Anh mua bữa sáng cho em, nhưng mà anh lại không biết em thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ anh cũng mua một ít. Chỉ thấy Sở Phong ngay cả tay để lau mồ hôi cũng không có, trong tay bao lớn bao nhỏ, thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy mọi thứ. Thật không khỏi là quá khoa trương, người không biết còn tưởng rằng hắn là người ra thức ăn nữa chứ. Xem gói hàng, Sở Phong mua cũng thơm cũng ngon, tràn đầy nổ bữa ăn sáng, nhưng lại cơ hồ em tràn đầy trong lòng. So sánh Sở Phong cái này theo đuổi số cô em, Tống Tử Hạng chỉ chỉ một cuốn ly sữa đậu lạnh, một hộp sủi cảo hấp, thật là mộc mạc, không thể nhìn ra. Quả nhiên, Tống Tử Hàm vừa nhìn thấy Sở Phong, liền đổi sắc mặt. Lại nhìn hắn một cái, trong tay, thì sắc mặt càng đen lại. Giang Yên Nhiên ngẩn người. Nhưng, cái này cũng quá nhiều, em làm sao có thể ăn hết? Sở Phong lập tức nói. Em lựa chọn, thích ăn lấy là được. Thế chẳng phải rất lãng phí sao? Sẽ không. Số dư còn lại, ta lấy đem đi cho lớp ăn. Bọn họ được như vậy sướng phải biết. Em nhanh chọn đi. Giang Yên Nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi đầy sự khẩn trương, cự tuyệt ở trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục không thể nói ra miệng. Vậy cũng tốt, cảm ơn anh. Không, không cần cảm ơn. Thật ra thì anh chính là rảnh rỗi, không có việc gì, chỉ tùy tiện mua một chút thôi. Sở Phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Oản Oản, chị cũng chọn đi. Tiếng gọi chị này thật trơn tru, miệng của hắn rất là ngọt. Diệp Oản Oản hưởng thụ mà ngoắc ngoắc môi. Vậy, chị đây sẽ không khách khí nữa. Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, hoàn toàn đem Tống Tử Hàng bỏ bên cạnh, quên đi mất. Tống Tử Hạng gắt gao bóp lấy túi ni lông trong tay. Thật lạ, cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã. Vẻ mặt đầy âm vụ giận dữ. Giang Yên Nhiên, coi như tôi đã nhìn lầm người đi. Thật không nhìn ra, cô lại là thứ người như vậy. Ở ngay trước mặt tôi, thể hiện mối tình thắm thiết. Sò lừng, lại đi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Tôi nghe Mộng Kỳ nói, cô dọn ra ngoài, bây giờ lại ở cùng cái người xấu xí. Gần mực thì đen, cơn đen thi sáng. Mộng cứ ưu tú như vậy, thiện nữ như vậy, làm bạn cùng phòng với cô không muốn, lại chạy đi lêu lổng cùng cái thứ người như vậy. Khó trách bây giờ lại trở thành người không cần biết xấu hổ. Diệp Bạn Bạn nghe xong rất là buồn cười nhíu mày, lại còn nói Yên Nhiên chiêu hoa ghẹo nguyệt. Sợ rằng Rất nhanh hắn sẽ biết rốt cục ai mới thực sự là người chiêu hoa gẹo nguyệt. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên nhất thời trắng nhợt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu thích nhiều năm như vậy khi vật mạch nhau lại sẽ ác độc đến mức này, để cho cô khó mà chịu đựng được. Hắn không chỉ làm nhục cô mà còn bêu xấu cả Diệp Oản Oản. Giang Yên Nhiên dẫn đến phát run cả người, đang muốn mở miệng, Lam Sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, được cô che chở ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Tử Hàng chằm chằm và mở miệng nói: loại người phong ân phụ nghĩa cặn bã như ngươi cũng có tư cách nói đến người khác sao? Thành tích của Oản Oản tỷ số là số 1 cả lớp, cấp hạng cũng xa xa ở phía trước so với người trong miệng ngươi. Đóa Bạch Liên Hoa ưu tú kia thì có tốt hơn nhiều. Trình độ rác rưởi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là ưu tú, ai cho cô ta cái sự tự tin như đó vậy? Thời điểm Yên Nhiên đối xử tốt với ngươi thì ngươi không quý trọng, đem điều cô ấy làm là thành chuyện đương nhiên, đem sự thật lòng của cô ấy để dưới đất và dẫm đạp, thậm chí chạy đi cấu kết với bạn tốt nhất của cô ấy, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước cùng với cô ấy, bây giờ lại xem như chuyện đương nhiên mà trách cứ Yên Nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho ngươi khi dễ làm nhục. Sức cục ai cho ngươi cái quyền đó? Nghe Sở Phong nói mấy câu như vậy, Diệp Oản Oản có hơi chút ngoài ý muốn. Không nhận ra tiểu tử này thời điểm đối mặt với Yên Nhiên nói chuyện được cả năm, nhưng lại có một mặt độc mồm độc miệng như vậy. Chỉ thấy Tống Tử Hạng bị hắn mắng vào mặt đều vặn vẹo. Ngươi! Ngươi cái gì? Ngươi bắt chó đuôi mù không phải là người khác tất cả đều mù như ngươi. Ngươi ngay cả sách giày cho Yên Nhiên cũng không có xứng. Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Ngươi ngay cả người đều không xứng, súc sinh cũng không bằng đồ vật. Diệp Bạn Đoạn nghe xong thật là không nhịn được, muốn vỗ tay một cái. Sở Phong, ngươi tìm chết đi! Tống Tử Hạng rốt cục thẹn quá hóa giận, ném đồ trong tay đi nhào tới. Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay buông xuống, cũng nghênh đón, nhưng bởi vì hơi chậm một bước nên bị một quyền của Tống Tử Hạng đánh vào trên mặt, thân thể lảo đảo mà hướng về phía sau một chút. Giang Yên Nhiên nhất thời kêu lên một tiếng: Sở Phong! Biểu tình của Diệp Oản Oản ngược lại rất bình tĩnh, trận này thật ra rất đáng giá. Hơn nữa, vô luận kết quả thắng thua như thế nào thì Sở Phong đều thắng. Bởi vì người mà Giang Yên Nhiên lo lắng chính là Sở Phong, chứ không phải Tống Tử Hạng. Oản Oản, làm sao bây giờ? Tống Tử Hạng, hắn đã từ nhỏ luyện qua quyền cước, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt. Giang Yên Nhiên lo lắng và nói. Tống Tử Hạng ra tay lại ác độc như vậy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, xem tư thế cũng biết quả thật có chút huấn luyện chuyên nghiệp. Trong khi nói chuyện, Sở Phong đã trúng thêm mấy chiêu. Sự Oản Oản hơi nhíu mày, mặc dù để cho Yên Nhiên thương tiếc một chút là đã tốt, nhưng bị tên rác rưởi Tống Tử Hạng đánh thành đầu heo thực sự có chút bực bội. Nhưng cái loại sự tình này các cô là hai cô bé cũng không giúp được gì. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ một biện pháp, đột nhiên phát hiện cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Thời điểm khi cô ngưng thần lại thì nhìn hai bọn họ, nguyên bản động tác của Tống Tử Hạng cực kỳ nhanh, nhưng ở trong mắt cô lại giống như biến thành một động tác chậm. Cô thậm chí có thể dựa vào bản năng phán định Tống Tử Hạng một giây kế tiếp có thể đả kích Sở Phong ở chỗ nào, cũng như vị trí nhược điểm của Tống Tử Hạng. Diệp Oản Oản chưa kịp suy nghĩ nhiều cũng đã bật thốt lên: Sở Phong, tránh đi, hướng bên phải! Sở Phong sửng sốt một chút, nhưng cũng may mắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng qua bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh được một quyền khí thế hung hãn của Tống Tử Hạng. Tấn công sườn trái của hắn! Diệp Oản Oản theo sát mở miệng. Tống Tử Hạng phòng thủ không kịp, sườn trái để lộ một khoảng trống nhất thời bị một quyền của Sở Phong đập ở xương sườn trái, thống khổ khom người xuống. Tống Tử Hạng mới ngồi dậy chuẩn bị đánh vào bụng Sở Phong, kết quả Diệp Oản Oản một bên nhắc nhở cẩn thận bụng. Mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh, Sở Phong đã hoàn toàn thành thế thượng phong, bất kể Tống Tử Hạng làm gì đều sẽ bị hắn né được, sau đó đánh trả trở lại. Tống Tự Hạng mặt đầy vết thương thở hổn hển, nghiêng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, như đã hận không thể đem cô ta ăn đi. Sợ Phong, rốt cục là ai không xứng đáng làm nam nhân? Ngươi một người đàn ông đánh nhau còn phải dựa vào nữ nhân. Bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt tội lờ bờ nói: "A, à, người ta là một cô gái, tùy tiện nói bậy nói bạ mấy câu liền có thể đánh cho anh như thành đầu heo. Tống đội trưởng, anh cũng phải không yếu quá như vậy chứ?" "Ngươi!" Tống Tự Hạng giận đến nỗi gần chết. Quả thật là gặp quỷ. Cái Diệp Oản Oản này thực sự là quá quỷ dị đi. Nếu một lần, hai lần thì coi như xong. Nhưng cô ta lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn trong một giây kế tiếp sẽ ra chiêu nào. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng là người luyện võ ư? Cô ta là một nữ nhân, điều này làm sao có thể? Huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn như vậy để mời vị sư phó kia ở trên bàn quốc tế, cũng là người có danh tiếng, coi như chỉ học được ba chút gia lông cũng đủ để dùng để phó với một vài người. Lúc này trên đường đi học đã dần dần nhiều người lên. Tống Tử Hàng sẽ tiếp tục dây dưa sẽ mất thể diện trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái, sau đó quay đầu đi. Sang Yên Nhiên, cô nhất định sẽ hối hận. Tống Tử Hàng tức giận bỏ đi. Sở Phong tiện tay lau khóe miệng đang chảy máu một cái, hưng phấn không thôi mà bước tới mặt của Diệp Oản Oản. "Oản Oản tỷ, chị thật là lợi hại, chị làm sao biết đọc tâm thuật, kế tiếp theo sẽ làm cái gì?" Giang Yên Nhiên mắt cũng đầy kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. "Người đứng xem sáng suốt hơn mà. Tống Tử Hàng kỹ thuật rác rưởi như thế, các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được." Hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. "Anh bị chảy máu rồi." Giang Yên Nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía nam sinh đối diện, khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nói: "Xin lỗi, làm hại anh bị liên lụy." Sợ Phòng gãi đầu một cái, lỗ tai đỏ hồng hồng. "Làm sao lại liên lụy anh chứ? Anh là vô dụng, không có bảo vệ tốt cho em. Bắt đầu từ hôm nay, anh phải cố gắng rèn luyện hơn nữa." Giang Yên Nhiên không biết nói cái gì. "Em cùng anh đi phòng y tế đi." Sợ Phong theo bản năng mà nói không cần làm phiền. Kết quả đối mặt với ánh mắt nhắc nhở của người đối diện, Diệp Oản Oản vì vậy nhất thời đem lời muốn nói nuốt vào trong, chuyển thành đề tài: "Vậy thì làm phiền em." Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản và nói: "Oản Oản, cậu đi ăn cơm trước đi, tới theo Sợ Phong đến phòng y tế đã." Diệp Oản Oản vội vàng khoát tay nói: "Mau đi đi." Giang Yên Nhiên cùng Sợ Phong rời đi, sau đó đứng tại chỗ. Diệp Oản Oản thu liễm thần sắc, lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi là tình huống gì nhỉ? Cô thường xuyên xem trong tivi, những cao thủ khi đạt tới cảnh giới nhất định nào đó có thể nhìn thấy chiêu thức của đối phương là chuyện rất bình thường. Nhưng người bình thường thoạt nhìn có thể thấy động tác đó rất nhanh, nhưng trong mắt bọn họ thì lại thành động tác chậm. Đối với bọn họ mà nói, cái này giống với 1+1=2 là một loại bản năng. Nhưng điều cô không nghĩ ra là loại bản năng này tại sao lại xuất hiện ở trên người của cô chứ? Thật ra thì theo lý thuyết, loại bản năng này cũng không nên xuất hiện ở trên người của cô. Kiếp trước của cô, mặc dù cha mẹ vì để cho cô một chút kỹ năng phòng thân nên cũng cố ý mời sư phụ qua dạy cho cô, nhưng bất quá cũng chỉ học được thời gian ngắn ngủi 1 tháng là thôi. Nhưng cô phát hiện, vô luận là luyện võ hay kỹ thuật gì khác, thậm chí dù là kỹ năng đối với người bình thường rất lạ, nhưng với cô, hình như có một sự lĩnh ngộ siêu cường, cái gì cô học cũng rất nhanh. Giống như những thứ đó vốn chính là tồn tại ở trong đầu của cô vậy. Cô không cần phải đi học tập, chẳng qua là đem những thứ nguyên bản vốn thuộc về trí nhớ của cô điều tiết ra mà thôi. Kiếp trước vì muốn né tránh Tư Dạ Hàn, cô che giấu không chỉ là tướng mạo của mình, còn hết thảy những kỹ năng mà cô biết. Hết thảy chỉ bày ra một bộ mặt gai góc không ưa. Mà đời này cô đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Rõ ràng trong tay có đao, nhưng lại làm cho mình cùng người thân luân lạc tới cái loại kết quả bi thảm. Sau khi tan học, Diệp Oản Oản mới ra cửa phòng học liền thấy Trần Mộng Kỳ đang ân cần đứng ở cửa đợi cô. Xem bộ dáng này phát hiện cô gần đây cùng Giang Yên Nhiên gần gũi với nhau nên bắt đầu nóng nảy. Oản Oản. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Trần Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình đi tới khoác lên cánh tay của cô. Buổi tối chúng ta đi ăn thịt nướng được chứ? Diệp Oản Oản một bộ dáng bình thường, không có chút nào khác biệt. Được. Trần Mộng Kỳ vừa đi một bên thử thăm dò mở miệng hỏi. Oản Oản, nghe nói cậu bây giờ ở cùng Yên Nhiên. Với tính tình của Yên Nhiên khẳng định rất khó sống chung phải không? Cậu có muốn chuyển tới bên phòng tớ hay không? Ừ, coi như cũng không tồi, tớ lười đưa đến dọn đi lắm. Diệp Oản Oản thờ ơ trả lời. Trần Mộng Kỳ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng và nói. Cái đó, Yên Nhiên có phải hay không nói cho cậu chuyện của tớ? Oản Oản, cậu hiểu rõ tớ nhất. Chuyện của Yên Nhiên thật sự không phải tớ cố ý. Tống Tử Hàng hắn một mực quấn lấy tớ. Tớ không có cách nào. Vì sợ Yên Nhiên thương tâm, tớ đã rất cố gắng giấu giếm chuyện này. Ai biết, cuối cùng vẫn là để cho Yên Nhiên thương tâm. Hơn nữa, còn hiểu lầm tớ. Oản Oản, cậu nhất định sẽ hiểu tớ có đúng hay không? Nếu là chính mình của quá khứ, cô dĩ nhiên sẽ hiểu. Đừng nói hiểu, coi như chứng cứ sắp xếp ở ngay trước mắt, cô cũng sợ là lựa chọn tin tưởng Trầm Mộng Kỳ. Diệp Oản Oản đầu tiên này nhíu mày một cái, dường như suy nghĩ trong chốc lát. Đến cuối cùng vẫn gật đầu, một biểu tình bị thuyết phục, bị tẩy não mở miệng nói. Mộng Kỳ, tớ đương nhiên hiểu chuyện. Cậu đẹp mắt như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích cậu, cũng là việc khó tránh khỏi. Cái này tại sao có thể trách cậu đây? Trần Mộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, đáy mắt che giấu một tia xíu cợt. Làm hại cô ta khẩn trương hơn một chút. Diệp Oản Oản đứng ngu này, quả nhiên vẫn là lão tàn có vấn đề. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua nhìn trên màn hình, đó là tên một học đệ lớp 11, một trong những người cuồng nhiệt theo đuổi Trầm Mộng Kỳ. Trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng so sánh cùng Tống Tử Hàng, dĩ nhiên không có cách nào so sánh được. Người tương tự như vậy sẽ bị Trầm Mộng Kỳ làm thành vỏ xe mà chờ treo ở đó. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trong con người thoáng qua một tia vị sâu xa. Alo. Trầm Mộng Kỳ cũng không bị hiểm có mặt Diệp Oản Oản, trực tiếp nghe điện thoại. Thứ bảy sao? Sợ rằng không được, tớ muốn học thêm. Chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không? Trầm Mộng Kỳ dùng âm thanh vô cùng ôn nhu, khéo léo từ chối đối phương. Cô ta bây giờ muốn dồn tinh lực chủ yếu của mình ở trên người Tống Tự Hạng. Còn mấy cái vợ xe phòng họ, số 1, số 2, số 3, dĩ nhiên là phải đứng xa một bên cạnh. Trầm Mộng Kỳ cúp điện thoại xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng nói. Thật ra, tớ thật không nghĩ tới, Yên Nhiên cô ấy bình thường, thoạt nhìn yêu Tống Tự Hạng như thế, lại vừa quay đầu nên cùng với Sợ Phong chung ở một chỗ. Chắc đại khái là bởi vì gia thế của Sợ Phong không tệ. Xem bộ dạng như vậy, cô ta không chỉ muốn tẩy não cho mình, còn chuẩn bị trước mặt cô bôi đen Giang Yên Nhiên. Dám chỉ Giang Yên Nhiên dối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú. Nhưng mà trên thực tế, lấy loại tình hình khôn khéo của Trầm Mộng Kỳ, căn bản giống như những người khác, rõ ràng cho là trong nhà Sợ Phong chẳng qua chỉ là dạng dỡ trong chốc lát, bởi vì kinh tế đình trệ chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Thứ người như vậy cô dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng vào nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách vở cất đi. Mới vừa đi tới cửa ký túc xá, đột nhiên phát hiện trước cửa có một đám người vây quanh. Những người đó nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ, ánh mắt nhất thời sáng lên. hướng ánh nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng hâm mộ, cao giọng trêu ghẹo. Đến rồi, đến rồi, Trầm Mộng Ký đến rồi. Đến gần một chút, Diệp Oản Oản nhìn thấy bên dưới nhà trọ nữ sinh một vòng nến lớn hình trái tim, trung gian dùng nến khép lại tạo ra viết tên viết tắt của họ, Trầm Mộng Kỳ, còn đem hoa hồng chung quanh bày thành một biển hoa. Mặt Tống Tử Hàng, bóng người anh tuấn cao lớn đứng ở nơi đó, trong ngực ôm một bó hồng đỏ cao cỡ nửa người, đang vô cùng nặng tình mà hướng phương hướng của Trầm Mộng Kỳ ngưng mắt nhìn. Trầm Mộng Kỳ thấy vậy, phối hợp làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hoảng sợ. Tiểu Bạch Thỏ bình thường luống cuống lại có vẻ mặt mắc cỡ đủ để mà người ta tim đập thình thịch. Mọi người vây xem bên dưới, Tống Thường Hàng ôm lấy hoa sải bước mà đi tới trước mặt Trầm Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, mong em tha thứ cho anh vì đã mạo muộn, nhưng có mấy lời cùng chút tâm ý anh đã không còn cách nào nhẫn lại được nữa. Anh thích em. Thời điểm lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em, anh đã yêu em thật sâu đậm, vì em mà mê muội. Anh thích em là người đơn thuần, hiền lành, ngây thơ. Hết thảy của em anh đều thích. Anh biết em chính là người mà anh mong muốn, chính là mệnh trung chú ý của anh, chính là người mà anh cần phải nhau đi cả một cuộc đời. Tống Thư Hàng bày tỏ nhất thời, làm cho chung quanh tất cả mọi người đều kích động cùng hâm mộ, không ngừng có tiếng hét chói tai. Quá lãng mạn, thâm tình thâm ý. Tống đội trưởng thật là đẹp trai. Nếu có người như vậy theo đuổi ta, ta đời đời cũng đánh giá. Diệp Oản Oản nhìn thấy những thứ kia, nến, hoa hồng đỏ, không nói lời gì mà lừa một cái. Đối với cô mà nói, loại phương pháp tỏ tình này đều đã giả cỗi, cổ hủ, nhưng lúc này cũng tương đối là mới lạ. Tống Tử Hàng thật đúng là không để cho cô thất vọng, thật nhanh muốn chết trên đường lên, nhưng hắn chạy như điên. Tống gia cố ý để hắn đi chào hỏi, để hắn đi trấn an Sang Yên Nhiên. Kết quả ngược lại, hắn làm rất tốt, bởi vì buổi sáng bị Giang Yên Nhiên làm cho mặt mũi bị mất đi, lòng tự ái bị nhục, vì mục đích trả thù liền trực tiếp sống chống khua chiêng làm buổi tối tỏ tình long trọng cho Trầm Mộng Kỳ. Vào lúc này, Diệp Oản Oản xa xa nhìn thấy Giang Yên Nhiên cũng ở trong đám người. Người chung quanh đối diện cô ấy chỉ trọ trọ, nhìn đến nét mặt của Yêu Nhiên Nhiên, phần lớn đều là những người cười trên nỗi đau của người khác. À, Giang Yên Nhiên cũng thật là xui xẻo, rõ ràng là cô ấy thích Tống Tử Hàng trước đấy. Đúng vậy, Sở Phong mặc dù cũng không tệ, nhưng Sở gia gần đây nhiều cục diện rối rắm như vậy, phỏng chừng cũng sắp chấm dứt rồi. Có chỗ nào giống như Tống gia, gần đây tất cả trang bìa kinh tế đều là tin tức của Tống gia. Vốn là Diệp Oản Oản còn chút lo lắng phản ứng của Giang Yên Nhiên. Bất quá, tâm trạng trong lòng Yên Nhiên cũng tư chất so với tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái, không có hứng thú nhìn Tống Tử Hàng biểu diễn, không thèm để ý chút nào, trực tiếp quay lưng về nhà trọ. Mà bên người cô, Trầm Mộng Kỳ ở chung quanh không ngừng có những ánh mắt hâm mộ nhìn Tống Tử Hàng tỏ tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ e lệ, làm cho người ta nghĩ muốn lập tức kéo vào trong lồng ngực, yêu thương thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Mộng Kỳ, sự e lệ như hoa, sắc mặt Tống Tử Hàng lúc ban ngày bị đả kích ở chỗ Yên Nhiên nhất thời toàn bộ biến mất, tan thành mây khói. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy bóng lưng Sang Yên Nhiên rời đi, càng cho lạ Yên Nhiên đã thương tâm ảm đạm. Tống Tử Hàng lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, kích động tiếp tục tỏ tình. Mộng Kỳ, ở chung với anh đi, cho anh cơ hội được chiếu cố em, cho anh cơ hội bảo vệ em, cho anh cơ hội để cho em hạnh phúc. Cơ hội tốt như vậy để nắm chặt Tống Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng lấy lòng dạ của cô ta, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay trước mặt mọi người mà đáp ứng trực tiếp như vậy. Cô ta từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt thẹn thùng, giả bộ từ chối mà nhận lấy hoa của Tống Tử Hàng, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, đỏ mặt trốn vào lầu ký túc xá. Phản ứng như vậy ở trong mắt Tống Tử Hàng cùng những người khác, có thể là cô ta đã đón nhận lời tỏ tình. Nhưng sau khi Chuyện này cô ta nghĩ muốn trợ mặt hoặc trấn an những vọ xe cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Diệp Hoạn Hoạn tâm tình rất tốt mà nhìn Tống Tử Hàng đang muốn chết kia, trong lòng âm thầm tính toán giờ lại ra một chút. Giang Thúc Thúc bên kia cũng nhanh trôi qua, mà cô cũng nên chuẩn bị đến thời điểm đó đi là vừa. Sau đó trong một tuần lễ, Tống Tử Hàng hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, cùng Trầm Mộng Kỳ thân mật với nhau. Diệp Oản Oản bên này dùng bộ dạng ung dung thản nhiên, vừa chú ý động tĩnh phía bên Giang gia, vừa âm thầm thu thập tin tức cùng chờ đợi cơ hội. Lần trước đối với Tư Hạ thả ra đại chiêu liên tục trong một thời gian một tuần, tên kia cũng ngoan ngoãn không đến trêu chọc cô. Thời điểm tập luyện kịch cũng diễn ra theo quy củ. Sau vài ngày yên tĩnh, tin tức mà Diệp Oản Oản chờ mong rốt cục cũng đã tới. Hôm nay chính là thời gian chính phủ công khai cạnh tranh. Buổi tối mới vừa trở về nhà trọ, Giang Ba liền gọi điện thoại tới. Con mắt Diệp Oản Oản vội vàng lóe sáng lấp lánh, thúc giục Giang Yên Nhiên, nhanh tiếp đi. Giang Yên Nhiên gật đầu, trực tiếp bỏ ra ngoài. Alo ba, con Yên Nhiên đây ạ. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của Giang Ba. Ừ, Yên Nhiên, ba gọi điện thoại cho con, muốn nói cho con một tin tốt. Hôm nay cạnh tranh rất thuận lợi, công trình đã được Giang gia chúng ta lấy rồi. Mặc dù kết quả là trong dự liệu, nhưng Diệp Oản Oản vẫn đủ kích động. Đang vui vẻ, liền nghe được Giang ba tiếp tục mở miệng. Hơn nữa, ba đã ngay trước mặt mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước của con cùng Tống gia. Cũng là nhờ có vị bằng hữu kia của con nhắc nhở, cũng còn may phát hiện kịp thời. Trước khi bất dây động rừng, ba đem các hạng mục vốn âm thầm rút vốn trở lại, giải trừ không ít các thương vụ đã từng hợp tác cùng nuôi tới trước đây với mức độ khó lớn nhất mà cứu vãn được. Quan trọng nhất là cái đại công trình đó cũng kéo vào trong tay Giang gia nhà mình, cho nên tính thế nào cũng là kiếm lời được. Đúng rồi, vị bằng hữu kia của con có ở đây không? Cậu ấy đang ở bên cạnh con ạ. Giang Yên Nhiên đem điện thoại di động đưa tới trong tay Diệp Oản Oản. Bác Giang, cháu đây ạ. Oản Oản, có rảnh thì tới nhà bác ăn cơm. Bác lần này thiếu cháu một đại ân tình. Về sau, có việc gì cần bác hỗ trợ, cháu cứ mở miệng nói nhé. Dạ, cảm ơn bác trước ạ. À, là bác nên cảm ơn cháu chứ. Cùng lúc đó, trong phòng ăn của trường học, Tống Tự Hàng đối với chuyện vừa phát sinh không biết có chuyện gì xảy ra cả, vẫn đang ngọt ngào hạnh phúc theo Trầm Mộng Kỳ cùng nhau đi ăn tối. Mấy ngày nay hai người bọn họ cùng vào cùng ra, y hệt như một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương cháy bỏng. Hôm nay hai người vẫn còn đang trước sau như một mà dãi thức ăn cho khắp mọi nơi nhìn thấy. Tử Hàng, hôm nay chính là thời gian nhà anh tham gia cuộc cạnh tranh công trình của chính phủ đúng không? Không biết kết quả như thế nào rồi? Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm thử hỏi thăm dò. Vừa nhắc tới cái này, Tống Tử Hàng nhất thời đắc ý vô cùng, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói. Tối hôm qua anh còn cùng ba nói chuyện điện thoại, hết thảy mọi thứ đều đút nốt được rồi, vốn cũng khẳng định đủ dùng, tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Mộng Kỳ thở vào nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt, vốn là em còn lo lắng mình sẽ làm liên lụy anh đấy. Vạn nhất Yên Nhiên ở trước mặt ba mẹ cô ấy nói cái gì đó. Vẻ mặt Tống Tự Hạng không có sợ hãi mà mở miệng nói. Làm sao như vậy được, Mộng Kỳ em cũng quá đơn thuần. Hai nhà chúng ta nhiều năm hợp tác như vậy, đã sớm chặt chẽ, không thể tách rời. Không phải chỉ vì Giang Yên Nhiên, một đại tiểu thư thất thường tùy ý nói một câu, tùy tiện liền có thể phá hủy ư? Em xem, Giang gia hiện nay tại dạng dỡ như vậy còn không phải bởi vì có Tống gia chúng ta ở đằng sau lưng giúp đỡ sao? Nếu không đã sớm chịu đựng nổi. Giang Yên Nhiên, ba mẹ cô ta, hai người từ trước đến giờ tại người trong vòng này lăn lộn qua không biết bao nhiêu lâu, sau đó đổi nghề giữa chừng, có thể làm ăn được cái gì chứ? Điều này cũng đúng, quả thật là nhờ có nhà các anh, Yên Nhiên cũng quá không biết cảm ơn, lại còn cùng Sợ Phong làm ra cái loại chuyện đó. Cũng không phải cố ý để cho anh khó chịu sao? Trầm Mộng Kỵ một biểu tình, cùng duy trì vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, hướng nam nhân nhìn đối diện. Tống Thượng Hạng đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà khoe khan. Khỏi phải nói, nữ nhân kia, cô ta làm sao có thể so với em được? Mộng Kỵ, anh là con trai duy nhất của cha ta, sau này anh nhất định sẽ là người thừa kế của Tống gia. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em toàn bộ thứ tốt nhất của thế giới này. Tử Hàng, Trần Mộng Kỵ làm vẻ mặt đầy rung động. Em mới không thèm để ý những thứ kia, em chỉ cần có thể ở cùng với anh chung một chỗ là đủ rồi. Lúc hai người còn đang anh em nhượng nhịn thì điện thoại di động của Tống Tử Hàng vang lên. Nhìn thấy tên trên điện thoại di động, Tống Tử Hàng nhất thời sắc mặt vui mừng. Cha anh gọi tới, nhất định lại báo tin mừng đấy. Trần Mộng Kỳ nghe vậy cũng là rất kích động. Alo ba. Tống Thượng Hạng lập tức tiếp điện thoại. Điện thoại di động đồ kia âm thanh ngưng tại chỗ của Tống Phụ. Tống Thượng Hạng còn đang đắm chìm trong giang sơn mỹ nhân, tất cả đều như trong tay của hắn. Đây là thời khắc cuối cùng, hắn hoàn toàn không nghe được ngữ khí của cha mình không đúng. Biết rồi, con lập tức trở về. Cúp điện thoại, Tống Thượng Hạng mở miệng nói với Trần Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, cha anh muốn anh trở về nhà một chuyến, đoán chừng là muốn để cho anh đi tham gia tiệc ăn mừng đấy. Vậy anh mau đi đi. Trần Mộng Kỳ lộ ra thần sắc vui mừng, cô ta quả nhiên không đặt cược nhầm chỗ. Tống Thượng Hạng nắm bàn tay thon dài nhỏ của cô mà nói. Mộng Kỳ, anh sau khi trở về liền cùng ba mẹ nói chuyện của chúng ta. Chờ lần về nhà kế tiếp, anh liền có thể đem em về cùng. Tống Tử Hạng không kịp chờ đợi, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Ba, chúc mừng ba, tối nay là không phải muốn mở tiệc ăn mừng chứ? Tống Tử Hạng ham ham hở hở để cửa đi vào phòng khách. Kết quả, vừa mới bước chân vào, liền bị một cái ly nặng nề lẹn trên đầu. Đồ khốn! Tống Tử Hạng trên trán đau đớn một hồi, tự nhiên bị đập bối rối nói. Ba, ba làm sao đấy? Một bên Tống mẹ thấy con trai mình bị đập bể đầu, tim quặn đau, thương yêu không dứt mà cầm lấy khăn để miệng vết thương lại. Lão Tống, có lời gì không thể nói chứ, tại sao phải ra tay lạ ác như vậy? Thật tốt, ba muốn tôi nói làm sao, phải thật tốt với nó chứ. Tống cha hết sức, sắc mặt phồng đỏ. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải là thời gian cạnh tranh sao? Ba làm sao lại nổi giận lớn như vậy? Trở mặt lại đánh con một cái. Con đến cùng có phải con ruột hay không? Tống Tử Hạng vẻ mặt oán khí. Tống mẹ kiêng kỵ mà một bên tay bịt miệng con trai lại. Không nói cạnh tranh, vốn là sang gia bên kia đã đáp ứng nhất định tại thời điểm cạnh tranh sẽ đem ra 100 triệu tới. Ai biết được cho đến khi cạnh tranh bắt đầu thì đều không hội tụ, lại lấy thân phận người cạnh tranh tham dự cạnh tranh theo chúng ta. Cuối cùng cái hạng mục đó rơi vào trong tay của Giang gia. Tống Thượng Hạng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận không kiềm chế được mà quát. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Giang gia đây là bội bạc, bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Cái tờ đơn đó rõ ràng là nhà ta thấy được mà. Tống mẹ sắc mặt ngưng động mà tiếp tục mở miệng nói. Cái này còn không phải là bết bát nhất. Hai nhà chúng ta đã sớm sẽ là thông gia. Bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như đi xong. Ngược lại sớm hay muộn cũng là người một nhà. Sang ra chỉ có một đứa con gái. Mọi thứ đó sớm muộn gì tất cả cũng đều là của con. Nhưng Giang Hải Triệu sau khi cạnh tranh kết thúc, lại trước mặt của tất cả mọi người, tuyên bố giải trừ hôn ước giữa hai nhà chúng ta. Còn nói cả đời không qua lại với nhau, tất cả sở hữu hợp tác giữa hai nhà cũng trong một đêm hoàn toàn bị cắt đứt. Tống Tử Hạng mặt đầy vẻ không thể nào tin được. Mẹ, người vừa nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước sao? Giang gia bọn họ nói giải trừ hôn ước sao? Họ xem Tống gia chúng ta là cái gì? Hết giá trị lợi dụng, không ép cô được thì liền ném đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng. Chuyện này tuyệt đối không cứ như vậy mà cho qua được. Tống mẹ chần chừ quan sát con trai một cái. Tử Hàng, mẹ hỏi con, những chuyện này con hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao xảy ra đúng không? Con có phải đã làm chuyện gì đó không nên làm hay không? Nghe mẹ mình giọng nói hoài nghi, Tống Tử Hàng nhất thời thốt lên mà nói, mẹ, mẹ nói điều này là có ý gì? Con làm sao biết được? Con có thể làm gì chứ? Còn ba thì sao? Con còn muốn hỏi ba đấy. Ba không phải một mực đều khẳng định không có vấn đề gì sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Có phải các người đàm phán không thành rồi hay không? Tống Trang nghe vậy, dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra âm vang âm thầm. Người không biết, nếu người không biết, thì tại sao Giang Hải Triệu luôn mồm luôn miệng nói ta về nhà hỏi đứa con trai ngoan mà ta sinh ra? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Ngươi có biết hay không, vì lần cạnh tranh này mà công ty lém vào đó bao nhiêu nhân lực và vật lực tài lực, còn đi mượn nợ ở bên ngoài, tất cả tiền đều được đầu tư vào nhóm máy móc xưởng bị. Bây giờ kế hoạch không còn nữa, những thứ đó tất cả đều trở thành một nhóm sắt vụn. Cái gì? Giang Hải Triều để cho cha về nhà hỏi hắn thôn? Nghe đến đó, Tống Tử Hàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Hỏi? Hỏi con sao? Tống mẹ vội la lên. Đúng, Tử Hàng, con nhanh suy nghĩ thật kỹ một chút. Rốt cục con làm cái gì? Có lẽ còn có phương pháp thay thế khắc phục. Nếu không công ty chúng ta thật muốn xong đời luôn rồi. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta đều phải ngủ ngoài đường. Thật ra thì, ban đầu lúc Giang Gia đột nhiên chuyển tiền trận đi, mẹ đã có cảm thấy chỗ nào đó là lạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải Triệu hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu đã kín đáo chuẩn bị. Nếu không, không có khả năng rút lui hạng mục nhanh như vậy, cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy để cho chúng ta ứng phó không kịp. Mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn trong khoảng thời gian này không có bất kỳ điều gì khác thường. Thái độ của Giang Hải Triệu đều một mực rất bình thường. Hai nhà chúng ta không có bất hòa điều gì. Cho nên, quả thực không nghĩ ra gia đình bên đó tại sao đột nhiên lại trở mặt. Còn tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, khoảng thời gian này rốt cục con có làm cái gì hay không? Tống cha không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận dữ mà trợn mắt nhìn con trai đối diện. Ngày đó ba còn cố ý gọi điện thoại cho con để con khoảng thời gian này dỗ Yên Nhiên thật tốt. Con có làm theo hay không? Ba hỏi con, có phải con làm cho Yên Nhiên tức giận rồi phải không? Tống Tử Hàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đối mặt với phụ thân đang trong cơn giận dữ, nuốt nước miếng mạnh mẽ tự chấn định lại. Sau đó có chút do dự phụ định nói, làm sao có thể? Cha mẹ, con không biết con sao? Con lần đó không phải đã đem Giang Yên Nhiên, thiên kim đại tiểu thư, trở thành công chúa để hầu hạ sao? Chỉ có cô ta khi dễ con, chứ làm sao có thể làm cho cô ta tức giận? Con mấy năm gần đây làm sao qua được? Chẳng lẽ hai người còn không nhìn rõ sao? Con thật sự không nghĩ tới con đã đều im hơi lặng tiếng tới mức này, nhưng Giang Hải Triều lại đối với con lựa chọn không hài lòng. Rõ ràng chính là Giang gia bọn họ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Giang Hải Triệu từ trước đến giờ đều xem thường nhà chúng ta. Sợ là đã sớm nghĩ muốn sẽ bỏ hôn ước cho con gái mình chào một cảnh cao khác. Tống cha ánh mắt sắc nhọn, nhìn chòng chọc con trai rất lâu. Thấy hắn lời thệ son sắt, giọng nói cũng không có dị thường, nên cũng đã tin thêm vài phần. Tống mẹ thì nghe một chút, càng nghe quản đứng ở bên con trai mình. Lão Tống, bình thường Tự Hạng đối với Yên Nhiên như thế nào, chúng ta đều là quá rõ ràng. Còn kém không đem cô ta cung phụng, làm sao có thể là lỗi của Tự Hạng được? Tống gia tức đến mức mặt mày xanh mét, giờ phút này hoàn toàn đem toàn tâm toàn ý hận đến chuyện Giang gia. Tốt cho một cái Giang Hải Triệu, thật buồn khi ta coi hắn là người một nhà, hắn lại trước mặt một bộ phía sau là một bộ mặt khác, còn chả đũa chả đạp con trai chúng ta như vậy nữa. Thấy cha mẹ không có chút nào hoài nghi, Tống Tử Hàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may là trong ngày thường, hắn trước mặt ta trưởng hai nhà, ngoài công việc hắn cũng đều không làm bộ một chút mà tự tin ra ngoài. Đừng nói đến ba mẹ hắn, dù ra Hải Triều cũng sẽ không hài nghi hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Sự việc vì sao lại biến thành cơ sự như vậy? Trong chớp mắt, hết thảy đều không có ý nghĩa gì nữa. Tờ đơn không có, hợp tác hết rồi, dây chuyền sản xuất bị phế đi, công ty còn thiếu lọ ở bên ngoài đối mặt với phá sản. Hắn hiểu rất rõ Giang Yên Nhiên. Hắn càng tự tin hơn nữa là nữ nhân kia đã sớm bị hắn giữ chắc trong lòng bàn tay. Vô luận hắn làm gì, Yên Nhiên cũng sẽ không có chút nào phản kháng. Bởi vì sợ hắn chán ghét, càng không thể nào về nhà tố cáo với ba mẹ. Cho dù hắn ngay trước mặt bảo vệ Mộng Kỳ, cùng với Mộng Kỳ tỏ tình như thế nào, cái này chỉ có để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng thêm trung thủy một lòng mà thôi. Khoảng thời gian này Yên Nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý đi trêu chọc Sợ Phong, không phải là muốn kích thích hắn để hắn hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng hắn không thể nghĩ tới Giang Hải Triệu lại lập tức đem ly hôn giữa hai nhà giải trừ. Đáng chết, hắn biết rồi, nhất định nữ nhân Giang Yên Nhiên kia bị ép đến đường cùng, cho nên mới dùng lại phương thức cường ngạnh này để buộc hắn vào khuôn khổ. Tống Tử Hạng thử hỏi dò cha: "Ba, bây giờ chúng ta nên làm cái gì ạ?" Tống cha vẻ mặt mệt mỏi nói: "Bây giờ ba cũng chỉ có thể nghĩ một vài biện pháp. Nếu như Giang gia nguyện ý cho chúng ta đồng thời hợp tác với công trình của chính phủ này thì vẫn còn có cơ hội khả năng cứu vãn. Có thể nếu Giang Hải Triệu thực sự phải làm đến mức tận tình như vậy, ba coi như là nhiều cả gì cũng không để cho hắn tốt hơn mình được. Ba muốn làm cho tất cả mọi người được biết bộ mặt thật của Giang gia bọn họ, bội bạc, âm hiểm, xạo trá, để xem Giang gia bọn họ về sau trong vòng làm ăn này làm sao còn năn nộn được, làm sao con gái bọn họ có thể lập gia đình được đây." Tống Thượng Hạng gấp vội mở miệng nói: "Ba, ba đừng quá xúc động, con về trường học một chuyến đã, đi tìm Yên Nhiên nói chuyện một chút, có lẽ sự tình có thể xoay chuyển được." Tống mẹ nhìn bộ dáng hiểu chuyện của con trai mình, vẻ mặt thương tiếc nói: "Tử Hạng, thật là ủy khuất cho con rồi, con trước tiên cứ nhịn một chút, chờ nguy cơ lần này đi qua, việc lần này chúng ta nhất định phải đòi lại gấp bội lần." "Mẹ, người nói đúng, ba từ nhỏ đã dạy con, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, con dù sao cũng là một phần tử của Tống gia, đây đều là việc mà con phải làm, việc này không nên chậm trễ, con đi trước đây." Sau khi đem cha mẹ làm yên lòng, Tống Tử Hàng hết sức cẩn thận mà chạy về trường học. Cùng lúc đó, Diêu Bàn Oản cũng sang Yên Nhiên: "Để em mừng chuyện mới biết thì đến tiệm thịt nướng tổ chức liên hoan. Đang đi trên đi bộ để tiêu cơm thì lúc này điện thoại di động của Giang Yên Nhiên đột nhiên vang lên." Giang Yên Nhiên mở tin nhắn ra nhìn một cái: "Tống Tử Hàng hẹn tớ gặp mặt." Diệp Bạn Bạn lưng khẽ con ngươi vô tình mở miệng nói: "Vậy thì đi thôi." Dù sao đây cũng là dịp tốt để cho Giang Yên Nhiên hoàn toàn thấy rõ bộ mặt của gã cặn bã Lam đó. Nếu không cô ấy còn tưởng rằng Tống Tử Hạng là một kẻ si tình. Giang Yên Nhiên nhéo một cái ngón tay, sau đó trả lời đối phương một câu: "Tôi đang ở tại bãi tập, tớ qua bên kia chờ cậu." Sự oán oán tránh đi một chút, ngồi ở trên khán đài cách đó không xa. Chỉ thấy Tống Tử Hạng đi tới cực kỳ nhanh, cơ hồ như là chạy một đường như bay tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, thở hồng hộc mở miệng nói: "Yên Nhiên, anh có lời muốn nói với em." Giang Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn nam nhân trước mặt: "Giữa chúng ta còn có cái gì để nói sao?" Tống Tự Hạng không nói hai lời, phụt một tiếng quỳ một chân trước mặt của Yên Nhiên: "Yên Nhiên, anh sai lầm rồi, cầu xin em tha thứ cho anh. Từ trước tới giờ anh vẫn cho rằng Mộng Kỳ là người anh yêu, nhưng cho đến khi anh mất em đi rồi, thời điểm chính mà anh nhìn thấy em cùng người đàn ông khác ở chung với nhau, anh mới phát hiện nguyên lai người mà anh thích nhất, yêu nhất chính là em." Nhìn Tống Tự Hạng nói lời này từ tư thế quỷ. Nói trở mặt, Niên trở mặt như kịch. Ngay cả Diệp Oản Oản đều kinh ngạc một chút, cùng bị hắn không biết xấu hổ làm cho chấn kinh. Giang Yên Nhiên trong lòng bị bi thương không nói ra được. Yêu thích tôi? Đã nhiều năm như vậy anh không thích tôi. Lại tại thời điểm cha tôi rút vốn về cùng lấy đi tờ giải trừ hôn ước, anh mới nói yêu thích tôi. Tống Thự Hạng, anh thật là người biết chọn thời gian đấy nhỉ. Đáy mắt Tống Thự Hạng thoáng qua một tia hàn quang. Yên Nhiên, nếu như đây là trừng phạt của em đối với anh, như thế anh sẽ nhận. Nhưng nếu anh bây giờ thực sự đã biết mình sai lầm rồi, chẳng lẽ em lại không thể cho anh một cơ hội để anh sửa lại sao? Giang Yên Nhiên mặt đầy cười lạnh và nói. Tống Tử Hàng, trong mắt anh, tôi có phải là loại người dễ nở gạt như vậy hay không? Tống Tử Hàng vội la lên. Yên Nhiên, anh thích em, anh thực sự yêu thích em. Rốt cục em muốn như thế nào mới chịu tin tưởng anh chứ? Coi như em không tin anh, em làm như vậy không phải là muốn anh hồi tâm chuyển ý sao? Muốn anh phải trở lại bên cạnh em sao? Anh thề, anh về sau sẽ cũng không bao giờ rời khỏi em nữa. Chúng ta tốt nghiệp xong sẽ liền kết hôn. Em tranh thủ thời gian để cho Giang thúc thúc thu hồi lại lời giải trừ hôn ước của chúng ta được không? Em có biết hay không, bởi vì em nhất thời muốn có thời gian tự do phóng khoáng nên đã đem cho hai người chúng ta rất nhiều phiền toái lớn. Rốt cục, một tia sáng cuối cùng trong con người Giang Yên Nhiên cũng dập tắt. Anh có phần suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn cùng anh không có chút dây dưa rễ má nào nữa. Xin anh không nên quấy rầy tôi nữa. Yên Nhiên. Tống Tự Hàng nhìn bóng lưng nữ hài quyết tuyệt dậy đi, vẻ mặt hổn hển. Trong nhà trọ nữ sinh, sau khi trở về, Diêu Oản Oản phát hiện sắc mặt của Giang Yên Nhiên có chút khó coi. Cậu vẫn ổn chứ? Giang Yên Nhiên cười khổ nói. Nếu như hắn có thể có chút cốt khí, có lẽ tớ còn có thể coi trọng hắn một chút. Nhưng không nghĩ tới hắn quay đầu liền đến sự cầu thiên tha thứ của tớ. Diệu Oản Oản rất hiểu tâm trạng của Yên Nhiên, vì cô đã từng như thế. Đã từng có người trong lòng xem như là tín ngưỡng huyễn diệt. Thở dài mà nói. Nén bi thương, ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu mấy tên rác rưởi. Giang Yên Nhiên bị cô trêu cho chọc bật cười. Nhắc tới thì thật ra chúng ta cũng có chút đồng bệnh tương liên. Thật ra thì tớ cũng một mực rất tò mò. Trước kia cậu thích Cố Việt Trạch như thế, làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Diệu Oản Oản ánh mắt hơi chậm xuống, nhàn nhạt nói. Trong lúc vô tình tớ biết được một chút chân tướng mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì kết quả cạnh tranh vẫn còn đang đi theo quy trình nên không có chính thức công khai ra, cho nên chỉ có một ít những nhóm người biết được, người ngoại giới cũng không biết kết quả. Bởi vì Tống Tự Hàng trước đây thổi phồng lên trong trường học, hầu hết các bạn học đều cho rằng Tống gia lấy được rồi. Những ngày qua, người gặp Tống Tự Hàng đều sẽ lên tiếng chúc mừng, chạy đi làm quen đủ loại với hắn. Trầm Mộng Kỳ nhạy bén phát hiện Tống Tử Hàng những ngày qua đối với chính mình như trong lòng có chút không yên. Không biết có phải bởi vì bởi thấy Giang Yên Nhiên biến hóa đẹp đẽ lại động tâm hay không. Vô luận như thế nào, cô ta đều không thể để cho con mồi đến tận tay rồi lại chạy thoát. Vì vậy, đối với Tống Tử Hàng ân cần không ít, thậm chí còn chủ động hẹn hắn đi ra ngoài. Trong thời kỳ đặc thù này, Giang Yên Nhiên bên kia còn không có nhận ra tí tin tức nào. Tống Tự Hàng vốn là nghĩ không muốn từ chối Mộng Kỳ, nhưng hắn lại không chịu được việc người trong lòng mình hiếm khi thấy chủ động như vậy. Cộng thêm gần đây bên phía Giang Yên Nhiên chịu quá nhiều khi dễ, tâm tình ứ động, vì vậy liền đáp ứng, cũng không quan tâm xem đến chuyện xảy ra mấy ngày này. Mang theo Trầm Mộng Kỳ ở bên ngoài đi dạo phố, lại nhận được điện thoại trong nhà. Tống Thượng Hạng tránh Trầm Mộng Kỳ đi nghe điện thoại. Alo mẹ, sự tình ở nhà thế nào rồi ạ? Đầu dây điện thoại di động lập tức chuyển tới âm thanh tức giận đến cực hạn của mẹ hắn. Tử Hạng, Lần này gia đình Gia Giang thực sự quá tuyệt tình rồi. Chúng ta bây giờ ngay cả mặt của Giang Hải Triều cũng không thấy. Chẳng qua hắn chỉ cần duỗi tay một cái, chỉ liền có thể giúp chúng ta giải trừ hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hắn tuyệt tình nguyện ý công ty chúng ta ra giá cao thu mua thiết bị, nhìn tất cả mọi thứ đều bỏ đi, cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Đây rõ ràng là cố ý muốn đem chúng ta ép vào đi trong chỗ chết. Cái lão xúc sinh đó lại có thể đối xử với chúng ta như vậy sao? Tống Tử Hạng nghe vậy giận dữ mà nói. Trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống mẹ có chút ít điên cuồng. Mẹ sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giang Hải Triều sao? Hắn cho là hắn ẩn núp chúng ta thì chúng ta không có biện pháp nào tìm ra sao? Muốn cho con gái mình trèo cành cao khác sao? Không có cửa đó đâu. Mẹ muốn để cho cái nha đầu chết tiệt kia thân bại danh liệt. Mẹ muốn xem về sau ai sẽ còn muốn hàng phế phẩm của Giang gia này nữa. Mẹ, người muốn làm gì vậy? Con chớ xế vào, mẹ nhất định sẽ cho con xả cơn tức này. Chờ một chút mẹ. Đầu kia điện thoại di động đã cúp không còn một tí âm thanh nào. Tống Tử Hạng chân mày nhíu chặt. Không hiểu sao hắn có lại một loại dự cảm cực kỳ xấu. Trầm Mộng Kỵ vẻ mặt lo âu đi đến phía trước hỏi. Tử Hạng, phát sinh chuyện gì sao? Điện thoại của ai vậy? Không có việc gì. Tống Tử Hạng lắc đầu một cái. Không phải em muốn chúng ta cùng chụp hình sao? Chúng ta đi thôi. Ừ. Trầm Mộng Kỵ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Cô ta đã đem những dị thường mấy ngày qua của Tống Tử Hạng đổ cho Giang Yên Nhiên. Hẳn là Yên Nhiên đang sợ trò quỷ. Cho dù cô ăn mặc trang điểm có xinh đẹp như thế nào chăng nữa, có cùng với sợ vong ý chăng nữa, thì chẳng lẽ Yên Nhiên thật sự coi Mộng Kỳ không biết ý đồ chân thật của mình sao? Nếu Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn, không cùng đoạt người với cô ta có lẽ sẽ không phí tâm tư như thế này. Đối với cô ta mà nói, càng là có người cướp đồ vật của mình, càng chứng tỏ vật đó càng có giá trị, thời điểm lấy được cũng càng có khoái cảm. Tại trung học Thanh Hòa, không đến mấy ngày nữa chính là hội diễn văn nghệ, nên mấy ngày nghỉ này phần lớn học sinh đều có chưa về nhà. Tất cả mọi người đều đang tại bận bịu bố trí phòng học, lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Bên trong nơi diễn ra hội nghị, các lớp học đang xếp hàng tập diễn, đám người nhộn nhịp dị thường láo nhiệt. Lớp 12A báo tiết mục là múa ba lê. Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham gia diễn. Lớp A, cái kế lớp tiếp lớp A, Hồ Thiên Nga, người đến đông đủ chưa? Người chủ trì giọng hỏi. Chờ một chút, vẫn còn thiếu một người, đang ở trên đường đi đến, lập tức sẽ đến liền. Đội trưởng cơ vũ lớp A trả lời một câu. Báo cho cô ấy nhanh lên một chút. Dạ biết ạ. Lớp chúng ta, còn ai chưa tới ạ? Có người hỏi. Trầm Mộng Kỳ, cô ấy hôm nay ra ngoài. Đi ra ngoài, đi đâu ạ? Ngay cả diễn tập đều tới trễ. Buổi sáng, tôi thấy cô ấy cùng Tống Tử Hạng cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Ồ. Bỗng nhiên, mọi người nhất thời phát ra âm thanh tịnh ngộ. Đồng thời, vị thâm trưởng hướng Giang Yên Nhiên đang ép mình trong góc nhìn lại, do đó thấp giọng xì xào bàn tán. Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hạng hẳn là đính chức nuôi tới rồi. Nhìn bộ dạng như vậy, nhất định là vậy. Nói gì thì nói, đó đều là trai tài gái sắc đấy. Họ thực sự xứng đôi. Dáng vẻ này có mấy người có a? Quấn quýt muốn giữ lấy cô cũng vô dụng. Thôi, có thể biên soạn ra lời nói dối hôn ước từ nhỏ, thật là buồn cười. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào, như đắc tội với không ít nhiều người, cộng thêm cô thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị với cô không ít. Giờ phút này dĩ nhiên mọi người đều nhân cơ hội giễu cợt mấy câu. Rất nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập. Ở cửa phòng, một người phụ nữ trung niên mặc áo dài màu xanh đen đột nhiên khí thế hung hăng đẩy đám người ra hướng tới võ đài đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh, đột nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên không quen. Nhất thời tất cả mọi người theo bản năng hướng tới nữ nhân kia mà nhìn sang. mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận dữ, giày cao gót đi thẳng tới phía Giang Yên Nhiên, giọng nói không nói một hai lời, tát một phát tới mặt Yên Nhiên. "Ta đánh ngươi, cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này." Tống mẹ tới quá đột ngột, Giang Yên Nhiên tránh không kịp, cứ như vậy mà bị một cái bả tai nặng nề vào mặt. Toàn bộ hội trường đang huyên náo thoáng chốc trở nên yên lặng như tờ. Tống mẹ chỉ vào mặt Giang Yên Nhiên, bắt đầu tức miệng mắng mỏ. "Đồ tiểu tiện nhân, vong ơn phụ nghĩa. Nhà của cô một đều là hàng phế phẩm. Ban đầu ba ba của cô muốn cùng Tử Hàng nhà ta kết thông gia từ bé. Bây giờ được thế, đem một cước đá văng ra, xé bỏ hôn ước, trèo cành cao khác. Thực sự xem Tống gia chúng ta là người dễ bắt lạt như vậy sao?" "Cô ngược lại, nói cho ta biết một chút đi. Sau lưng Tử Hàng của chúng ta cấu kết với đồ mặt nhỏ nào đó, đứa đó họ sợ đúng hay không? Giang Hải Triệu dạy con gái mình thật là tốt, có hôn ước còn ở bên ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt, ngồi không đến khi đó có tiền đem Tử Hàng của chúng ta một cước đá văng, đem công trình vốn thuộc về nhà của chúng ta mà đoạt đi, muốn đem Tống gia chúng ta ép vào chỗ chết. Ngày thường tôi đem cô trở thành đại tiểu thư để cung phụng, cô thật đúng là coi mình thành phượng hoàng rồi. Bàn về tài mạo, bàn về đức hạnh, cô có chỗ nào xứng với con trai của tôi chứ? Nếu không phải là bị cô làm cho trễ lãi, con của tôi sớm đã tìm được chỗ tốt hơn. Con của tôi đối với cô một lòng một dạ, cô lại còn không biết điều, ngại ba ngại bốn nói con tôi không đúng." Tống mẹ miệng nữa nưu nát ở nơi đó hung hung hổ hổ mà nói, càng nói thì càng khó nghe. Giang Yên Nhiên kính trọng đối phương là trưởng bối, từ đầu đến cuối không có nói một tiếng nào, thân thể tinh tế run rẩy, trên mặt trở nên hoảng hốt cùng chết lặng. Cô làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường Tống A Dì đối với mình chính là ôn nhu từ ái như vậy. Trong lòng cô đã xem bà là người mẹ thứ hai của mình mà đối đãi, người như vậy lại có thể nói ra lời ác độc như vậy sao? Chẳng lẽ cho tới nay biểu hiện yêu thích của bà đối với cô tất cả đều là giả? Cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu cô không xứng đáng với Tống Tử Hàng. Trong đám người, ánh mắt của Diệp Oản Oản tại chỗ gò má sưng đỏ của Giang Yên Nhiên chớp mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó cô đột nhiên cất giọng nói khoa trương, lớn tiếng kinh hô: "Trời ơi, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng lại có hôn ước, cái này làm sao có thể à?" Tống mẹ còn đang mắng người, lại nghe có người nghi ngờ, nhất thời càng thêm sức, quét mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng tại chỗ một cái, lời thề son sắc mà mở miệng: "Làm sao không có khả năng? Tiểu tiện nhân này có phải hay không gạt người ta, nói cô cùng với Tử Hàng nhà chúng ta không có tí liên quan nào. Tôi nói cho các người biết, hai tử hai nhà chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước lúc còn trong bụng mẹ. Gia trưởng hai bên tất cả đều xem qua đã biết là nam và nữ, còn có trao đổi qua danh thiếp đấy. Trong lòng chúng ta có người nào không biết hai người bọn họ đều đã làm một đôi. Con của tôi đối tốt với cô ta như vậy, nói một cách toàn tâm toàn ý, xem cô ta như công chúa mà cưng chiều. Cô ta làm sao có mặt nào mà phủ nhận? Các ngươi nhìn cho rõ bộ mặt thật của tiểu tiện nhân này đi. Sau lưng con của tôi bên ngoài thì đi lăng nhăng, còn ỷ vào đại nghiệp của gia đình mà muốn đem công ty chúng ta phá sản. Trong thiên hạ tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy chứ?" Nghe được Tống mẹ nói ra những lời này, tất cả mọi người về xem ở đây đều ngây ngô ở nơi đó. Bà ta đang đứng ở đây nói cái gì vậy? Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên thực sự có hôn ước? Bà ta lại nói Tống Tử Hàng đối với Giang Yên Nhiên một lòng một dạ. Tống mẹ phát hiện ánh mắt của những người xung quanh nhìn thấy mình có cái gì đó không đúng, nhưng lại không hiểu rốt cục có vấn đề ở chỗ nào. Diệp Oản Oản xỉu cợt nhìn bà ta một cái, nhất thời dùng một bộ dạng cực kỳ đáng thương cùng lục lọi chất vấn mở miệng: "Không có khả năng này. Vị A Dì này, người nhất định lại đang nói náo. Bạn gái hiện tại của Tống Tử Hàng rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ, hắn cùng Giang Yên Nhiên không có quan hệ gì cả." Tống mẹ làm sao có thể chịu đựng được loại nghi ngờ này, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Tôi nói náo, tôi là mẹ của Tống Tử Hàng, tôi nói mà còn có thể là giả sao? Rõ ràng là cái tiểu tiện nhân này đang lừa gạt người. Trầm Mộng Kỳ là người nào? Người đang nói hương nói vượn gì đó?